Truyện Có con chim Sơn Ca của tác giả Bạch Ngàn Biên thuộc thể loại đam mỹ hiện đại. Chương 46. Em chờ anh về nhà. Chiếc đèn bàn Pikachu trên tủ đầu giường lắc lư cái đuôi. Ánh sáng vàng ấm áp bao phủ lấy hai người đang ôm nhau nằm ở trên giường. Chu Dự An nằm trong vòng tay của anh, gãi nhẹ ngón tay lên ngực của anh. Khẽ khẽ thì thầm nói, phải làm sao đây? Ngày mai em không muốn xa anh đâu. Anh sẽ về sớm. Mai em định làm gì vậy? Chung Phước Sơ túm cái tay hư hỏng của Chu Dĩ An, rồi bao trọn nó trong lòng bàn tay mình. Mấy hôm nay vì chăm sóc cho cậu mà anh cứ lon lửa không đến bệnh viện tử tế. Hôm nay Tạ Tân Khiêm đã đích thân gọi điện đến thúc giục anh. Chu Dĩ An lại gãi lòng bàn tay của Chung Phất Sơ, ngáp một cái rồi bảo, chắc ở nhà thôi, làm một trận tổng vệ sinh. Chung Phất Sơ nâng bàn tay cậu rồi đặt xuống một nụ hôn, bây giờ bàn tay ấy mới chịu dừng lại. Anh nói, thôi người đến dọn đây, em không làm được đâu. Chu Dĩ An không phục, xê một tiếng, không phải chị quét dọn linh tinh thôi à, em làm được đó nhé. Được, vậy tối mai về anh sẽ kiểm tra. Chung Phất Sơ cười bảo. Chu Dĩ An lại hối hận rồi. Tiêu chuẩn vệ sinh của Chung Phất Sơ hẳn là rất cao. Cậu bèn chửi lời nói. À, em đột nhiên rồi nhớ ra. Mình không được vận động mạnh đâu. Thôi, cứ thuê người giúp việc đi. Sáng hôm sau, mặt trời vừa hửng rạng thì Chung Phất Sơ đã tỉnh. Chu Dĩ An thì hãy còn đang trong say giấc. Tay chân quấn chặt lấy người anh, phải mất gần 10 phút, anh mới gỡ được tay chân cậu ra khỏi người mình. Chu Dĩ An đã ngủ rất say, chỉ là tay chân không chịu yên. Chu Phất Sơ chống đầu nằm nghiêng, ngắm nhìn cậu, đưa tay nhéo má cậu. Anh rất thích cái cảm giác mê mải này. Pikachu treo trên xe cũng bị anh bóp sắp bẹp chỉ rồi. Chu Dĩ An nhăn mặt lại, vô thức vùng nắm đấm. Chung Phất Sơ nắm lấy cổ tay cậu, cúi người hôn môi cậu, rồi mới rời giường. Trong văn phòng viện trưởng bệnh viện tư tế, Tạ Tấn Khiêm nhìn hậu bối trẻ tuổi, tài cao, đang ngồi đối diện. Tuy sắc mặt nghiêm túc, song nụ cười trong mắt thì không giấu được, ông trách. Mấy hôm trước, làm gì mà không đến sớm? Chẳng lẽ nhà mới có thêm người nên không đi được à? Tạ Tấn Khiêm cũng chỉ là nói đùa thôi. Ông biết Chung Phất Sơ nào giờ đâu có nghĩ gì đến chuyện yêu đương hay hôn nhân. Ông cũng từng giới thiệu cháu gái mình cho anh, kết quả tất nhiên là thất bại. Nhà cháu đúng là mới có thêm người, Chung Phất Sơ rành rọt đáp. Tạ Tấn Khiêm có hơi ngạc nhiên, xong cũng không hỏi thêm. Hôm nay ông gọi Chung Phất Sơ đến, ngoài để bàn giao công việc thì còn có vài chuyện quan trọng nữa. Hôm qua, đoàn kiểm tra tỉnh ủy đã đến bệnh viện Hán Nam rồi. Có những chứng cứ quan trọng của cháu và Thiệu Phong Văn cung cấp. Đoạn chắc lần này Phó Ninh khó thoát rồi. Tạ Tấn Khiêm cười khải. Ông từng là viện trưởng của bệnh viện Hán Nam. Mấy năm trước bị chèn ép quá, buộc phải ra đi. Tử tế là một tay ông cai giận nhờ các mối quan hệ bao năm, cố gắng móc nối. Hôm nay nhìn Phó Ninh sắp ngã ngựa, khỏi nói ông sảng khoái cỡ nào. Gần đây phía chính trị có biến động, đánh rất mạnh đến vấn đề chống tham nhũng. Tỉnh ủy đã thành lập cái đoàn thanh tra đặc biệt tập trung vào lĩnh vực y tế, và bệnh viện Hán Nam khó tránh khỏi trở thành đối tượng bị sờ gáy đầu tiên. Còn phó giám đốc Ngô thì sao ạ? Chung Phất Sơ không quan tâm lắm đến Phó Ninh. Người này tham lam lộng quyền, khiến nội bộ bệnh viện rất nhiều bất mãn. Người anh quan tâm hơn hẳn là họ Ngô chống lưng cho Phó Ninh. Tạ Tấn Khiêm nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, Phó Ninh có thể ngồi được ở vị trí viện trưởng cũng đều nhờ Ngô Dịch ta, chắc chắn sẽ đút lót không ít. Với lại người phát động cuộc thanh tra lần này cũng có thù với Ngô Dịch Tài, lần này điều tra kỹ chắc chắn sẽ lôi được cả gã ra thôi. Ông cần giây lát nhìn Chu Phất Sơ rồi cười bảo, trước nay cháu đâu có quan tâm gì đến mấy cái chuyện này đâu nhỉ. Nhưng lần này lại thu thập giúp ta. Chẳng lẽ là vì họ Ngô sao? Phần lớn sản nghiệp ngành y tế của nhà họ Ngô chủ yếu đều dựa vào phó giám đốc sở y tế là Ngô Dịch Tài. Một khi tay này ngã ngựa trong cái vụ này rồi, kéo cả cụm dây mơ rễ má, thì thời hoàng kim của họ Ngô cũng phải chấm dứt tại đây. Chỉ là không rõ Chung Phất Sơ có thù gì với nhà họ Ngô. Chung Phất Sơ chỉ mỉm cười. Di động nhận được tin nhắn WeChat, anh nhìn xuống, vẻ mặt tức khắc giãn ra. Tạ Tân Khiêm thấy vậy thì cười rồi lắc đầu. Chu Dĩ An định ngủ nướng cả sáng, nhưng lại bị điện thoại của Minh Nghiên đánh thức. Bị cắt ngang giấc ngủ, thành ra giọng điệu nghe điện của cậu chẳng mấy tốt lành. Chuyện gì ạ? Minh Nghiên nổi giận đùng đùng. Anh nói chuyện với mẹ anh cái kiểu đấy à? Chu Dĩ An thở dài giọng dịu đi. Ôi mẹ, có chuyện gì sao ạ? Cậu nhớ bác Trầm không? Con gái út của bác ấy kém anh 3 tuổi, học ngành tài chính, vừa mới về từ Anh. Ôi thôi thôi thôi, dừng. Chu Dĩ An vội vàng cắt ngang. Cách đây không lâu, Quang Nhược Tuyên đưa bạn trai người Pháp về ra mắt nhà họ Quang. Anh chàng kia là họa sĩ, tất nhiên là bố mẹ cô không đồng ý, làm ầm ĩ cho một trận. Mình Nghiên nghe ngóng được, cũng thôi có ý định bắt cậu lấy Quang Nhược Tuyên. Chỉ không ngờ mới ráy chưa lâu đã lại tìm được đối tượng xem mặt mới cho cậu. Mẹ đừng có bắt con đi xem mặt nữa có được không? Đánh chết con cũng không đi đâu, con không thích con gái. Sao mà anh vẫn cứ ngu dốt thế nhỉ? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Nếu giờ anh không nắm bắt cơ hội, để sau này hối hận thì không còn kịp nữa đâu. Nhà họ Trầm căn cơ to hơn nhà mình nhiều. Anh mà thành thì chỉ có lợi cho anh thôi. Minh Nghiên nói một cách dồn dập. Chu Dĩ An thật sự không thể hiểu nổi. Minh Nghiên có một sự sốt ruột đến quá mức đối với việc kết hôn của cậu. Không lúc nào là không mong đưa được hết những cô gái có gia cảnh tốt cho cậu. Quanh cậu đâu có thiếu con em đại gia, cũng hơn 30 rồi mà đã kết hôn đâu. Cũng chẳng thấy bố mẹ người ta ý kiến ý coi nhẵn lên như Minh Nghiên. Sao con lại phải hối hận chứ? Chẳng lẽ con không kết hôn thì sẽ mất gì à? Thế cũng đâu phải cái vấn đề gì lớn. Lúc ấy cậu nghĩ Minh Nghiên làm vậy là sợ cậu không được thừa kế tài sản của bố cậu. Nhưng dù cho Chu Thịnh Nam có cho đứa con riêng hết tài sản của mình ngay lập tức thì cậu cũng chẳng quan tâm. Minh Nghiên im lặng một lúc rồi hạ giọng nói. Anh nói ung dung như thế là giờ vẫn còn tất cả. Đợi đến khi mất tất rồi, anh sẽ không ngây thơ như thế nữa đâu. Hai người cãi nhau cả buổi, cũng không ai thuyết phục được ai. Chu Dĩ An thà chết không theo. Cuối cùng Minh Nghiên tăng xong nói. Vậy cái thằng đó mà anh lại đối nghịch với tôi, nó lại đến tìm anh phải không? Đúng là cái loại vô liêm sỉ mất dạy. Giọng của Chu Dĩ An lập tức lạnh đi. Nếu mẹ mà còn làm gì anh ấy thì con sẽ không nhận mẹ nữa đâu. Mày nói gì? Minh Nghiên thật không dám tin. Giọng điệu vừa the thé vừa sắc nhọn, hiển nhiên đã điên tiết lên rồi. Mày không nhận mẹ sao? Nếu không có mẹ, mày có thể có được cuộc sống như giờ không? Chu Dĩ An hít sâu một hơi nói. Mẹ à, sao mẹ lại cứ phải ép con như vậy ạ? Con không vui thì mẹ sẽ vui sao ạ? Minh Nghiên thở hồng hộc lập tức cúp máy. Tâm trạng tốt của Chu Dĩ An bỗng mất đi hơn phần nữa. Cậu dậy đi vệ sinh cá nhân xong rồi ra phòng bếp, thấy trên bàn có để cả bánh mì và salad trái cây cùng một ly sữa đã nguội. Dưới đĩa có đặt một tờ ghi chú, bên trên là nét chữ phóng khoáng của Chung Phất Sơ. Nhớ ăn sáng rồi chờ anh về. Tâm trạng tức khắc từ đáy vực bay vút lên trời cao. Tầm này còn gì mà muộn mới chả phiền nữa. Cậu ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nhấm nháp cái bữa sáng Chung Phất Sơ làm cho mình. Sau đấy chụp chiếc đĩa đã sạch bát rồi gửi cho Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ rất nhanh đáp lại một câu. Ngoan lắm. Chu Dĩ An cầm điện thoại, cười ngu cả nửa ngày. Rồi rất tự giác đi rửa sạch bát đĩa. Chiều đến, cậu bút lịch dọn phong trên app dọn dẹp mà trước kia cậu đã từng dùng. Độ một lúc sau, đã có người đến. Cậu mở cửa thì thấy là bác Trương, người dọn dẹp nhà cậu lần trước. Bác Trường thấy cậu thì ngạc nhiên lắm, nhìn cái căn hộ bên cạnh xong ngập ngừng hỏi. Không phải cháu ở nhà bên kia ư? Chu Dĩ An sững sờ, nghĩ bụng trí nhớ bác tốt ghê. Cậu ngẫm vài lát rồi đáp. Đây là nhà bạn cháu, bác vào trước đã ạ. Bác Trường đáp được, rồi hơi khom lưng xách xô dụng cụ đi vào. Chu Dĩ An rót một ly nước cho bác Trường, lại thấy bà bày ra cái vẻ mặt kinh hãi. Cậu nhớ tới vẻ kỳ lạ của bác lần trước, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trong lúc bác Trương đang dọn dẹp, cậu ngồi trên sofa, chat WeChat với Chu Phát Sơ, hỏi anh mấy giờ tan làm. Cậu cũng không trông mong anh sẽ trả lời nhanh, song kết quả là Chu Phát Sơ đã gọi điện thẳng cho cậu luôn. Dạ, anh có bận lắm không ạ? Thật ra gửi WeChat cho em là đủ rồi ấy. Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng cậu đã cực kỳ, rất vui vì cái cuộc gọi lần này. Không kiềm được, nằm xuống sofa đạp chân. Thế, về sau anh không gọi nữa. Chu Phát Sơ nói rất nhỏ, hình như đang ở chỗ đông cười, có vẻ ôn. À, không được đâu. Chu Dĩ An lập tức nhảy dựng lên. Em cực kỳ thích nghe giọng của anh trong điện thoại. Cảm giác như có dòng điện vang bên tai ấy, nó cứ ngư ngứ. Nói đến từ cuối, cậu con bay đạp ngưỡng ngôn vùi mặt vào sofa. Chu Phát Sơ bật cười. Hình như đã qua chỗ ít người hơn, anh hỏi. Trưa ăn gì rồi? Đồ ăn ngoài ạ, gần đây nhiều quán bán mang về lắm anh. Đồ ăn ở ngoài không có vệ sinh đâu. Em biết nấu cơm không? Chu Phát Sơ hỏi. À, có biết chút ít ạ. Lúc trước có học qua. Cơ mà Từ Hành bảo em nấu tệ nên cũng lười nấu. Chu Dĩ An nhớ lại cái dáng vẻ Từ Hành thưởng thức đồ ăn cậu nấu. Kiểu sắp beauty phun ra đến nơi thì lại buồn cười. Lần sau nấu cho anh ăn nhé. Chung Phất Sơ nhả giọng rất trầm nói. Vâng ạ, được chứ anh. Chỉ cần anh không chê thì em sẽ nấu cho anh một đại tiệc luôn. Chu Dĩ An nói khoác không biết ngượng bơm. Hôm nay chắc khoảng 7 giờ anh mới về. Đừng có gọi đồ ăn sẵn, đợi anh về nấu cơm. Nếu đói thì ăn tạm hoa quả lót dạ nhé. Chu Phát Sơ dặn dò. Vâng, em chờ anh về nhà. Hai người nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy. Chu Dĩ An dùng di động vỗ nhẹ lên gò má nóng hổi của mình, vui sướng đến không biết phát ra đâu. Vừa ngẩng lên, tự nhiên thấy bác Trương đang nhìn cậu chăm chăm, khiến cậu giận nảy cả mình. Có chuyện gì thế bác? Cậu cho mày hỏi. Bác Trương vội thu hồi ánh mắt lại khi thấy cậu nhìn sang. Lại vui mặt cầm cái chảy lau, điều hòa tủ đấn, cười bảo. À, không có gì. Chỉ muốn hỏi cháu là có cần dọn phòng ngủ không thôi. Chu Dĩ An nghĩ chốc lát rồi nói. À, phòng ngủ chính thì không cần đâu ạ, tự cháu sẽ dọn. Còn bác giúp cháu dọn phòng ngủ cho khách nhé. Bác Trương đồng ý, cẩn thận quét dọn phòng khách. Không có biểu hiện gì lạ khác nữa. Song Chu Dĩ An vẫn có rất nhiều nghi vấn về người này, bèn hỏi. Bác là người ở đâu thế? Bác Trường tạm ngừng cái động tác đáp. À, một thôn nhỏ trên núi thôi, chắc cháu chưa từng nghe qua đâu. Chu Dĩ An nhớ lại lần điều tra trước của mình, bèn hỏi dò. Nhắc đến thôn núi, bác có biết cái thôn Minh Giai không ạ? Vừa dứt lời, cậu đã thấy dãy lau trong tay bác Trường rơi bộp xuống đất, mặt mày hốt hoảng. Sau đó vội vã nhặt cái dãy lau bắt đầu lau máy lạnh. Nghiêng người sang một bên nói. Xin lỗi, bác chưa từng nghe qua. Rõ ràng, bác đã lau điều hòa, đứng xong từ nãy rồi mà. Nỗi nghi ngờ tức khắc mọc âm thầm trong lòng của cậu. Bởi cậu tranh tra ra được, bác Trương đến từ thôn Minh Giai. Tại sao giờ đây lại chối? Cậu đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nghe thấy bác Trương hỏi. Người bạn ở cùng cháu, có phải là người trong bức ảnh lần trước bác nhìn thấy không? Bà quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần nôn nóng, kèm theo vẻ né tránh. Chu Dĩ An tức thì chau mày. Người này lần trước hỏi cậu về tình hình hiện tại của Chung Phát Sơ. Giờ lại hỏi câu này, chẳng lẽ bà biết về xuất thân của Chung Phát Sơ thật sao? Cậu không trả lời mà hỏi vặn lại. Sao vậy ạ? Bác quen anh ấy à? Có lẽ do cậu không phản bác, nên bác Trương đã tự xác nhận phỏng đoán trong lòng. Người bà cứng ngắc, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ hoảng sợ, siết chặt cái dễ lau, tự lẩm bẩm một mình. Sao, sao hai đứa có thể sống chung chứ? Chu Giang có phần không vui. Có ai thích bị người khác thọc mặt vào việc của mình đâu. Nên cậu lạnh lùng nói. Này, đâu phải là chuyện của bác. Bác Trương hoàng hôn, nếp nhăn hàng trên mặt như hiện lên vẻ thống khổ. Bà bỏ quỳ lau sàn nhà, hẹn mỏng nói. À thật, thật xin lỗi cậu. Tại bác thấy hai người đàn ông với nhau có hơi lạ. Là bác tọc mặt thôi. Chu Dĩ An không có ý định buông tha bà, nên gặng hỏi đến cuối. Rốt cuộc, bác có biết bạn trai cháu không? Sao bác lại quan tâm đến anh ấy như thế? Nhưng bác Trương lại chỉ liên tục xin lỗi, sau đấy trả lời qua loa, không vào trọng tâm. Cuối cùng, thời dịp cậu đi vệ sinh, bác Trương đã lẻn về mất. Nhà được quét tước sạch sẽ, nhưng tiền công thì vẫn chưa được trả. Cậu tính đợi Chu Phất Sơ về để hỏi, nhưng nếu thế thì nhất định sẽ lộ cái chuyện cậu nhờ Tư Hành điều tra anh. Hết cách, cậu đành phải tạm giữ mọi chuyện trong lòng. 8 giờ tối, Chu Phất Sơ thách theo thức ăn sống về nhà. Chu Dĩ An ngỏ ý muốn học nấu ăn, đeo tạp dề rồi theo Chu Phất Sơ vào bếp. Trước hết, cứ học cái món đơn giản đã. Trứng xào cà chua được không anh? Em từng làm nhiều lần rồi, nhưng lần nào trứng cũng bị nát bét. Chu Dĩ An đề nghị. Chu Phất Sơ tất nhiên là không có ý kiến, giúp cậu chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi đứng sang một bên hướng dẫn. Bước đầu tiên là xào trứng. Chu Dĩ An rất chi là luống cuống với bước này, vừa đổ trứng vào chảo đã điên cuồng đảo lên vì sợ bị dao bắn, kết quả đảo hăng quá đến mức bay cả trứng ra ngoài. Chu Phất Sơ không nhìn nổi, dứt khoát đứng sau lưng Chu Dĩ An rồi cầm bàn tay đang nắm sẵn giúp cậu đảo trứng, kể tiếp là giúp cậu xào cà chua. Chu Dĩ An tựa vào lòng Chu Phất Sơ, động tác trên tay không còn chung nhiều sức, bụng bảo nếu nấu ăn như này thì game là dễ, mà rảnh rỗi sẽ sinh nông nổi. Cậu bắt đầu không yên phận, nhõng chân nghiêng mặt hôn lên môi Chu Phất Sơ một cái. Chu Phất Sơ siết chặt lòng bàn tay đang nắm tay cậu, mặc kệ cậu, xào nốt món trong chảo rồi bày ra đĩa. Tiếp theo nấu gì đây ạ? Em vẫn muốn nấu. Chu Dĩ An thấy chơi rất vui nên hỏi tiếp. Chợt ở đâu Chu Phất Sơ lại ôm em cậu, nâng cậu ngồi lên mặt bàn phía tránh xa bếp, nhét vào miệng cậu một miếng cà rốt rồi bảo. Ngồi yên ở đây xem, đừng có quấy rối nữa. Chu Dĩ An ăn xong cái miếng cà rốt một cách ngon lành, đùng đưa chân, nói với cái vẻ vô tội. Nãy em hợp tác thế còn gì, quấy rối lúc nào chứ? Khiến người khác phân tâm đó. Chu Phất Sơ thả cà rốt đã thái vào nồi. Chu Dĩ An cười rên rết đến tết cả mắt. Trước khi ăn, Chu Dĩ An đã chụp một tấm ảnh trứng xào cà chua, rồi chọn cái tấm đẹp nhất gửi khoe với Tư Hành. Tư Hành nhắn lại. Trịnh cao hơn rồi đấy. Chu Dĩ An rất tự nhiên nhận lời khen này, không chút nào chột dạ. Chương 47, anh trai. Chu Dĩ An vốn định nghỉ ngơi thêm vài ngày để hồi phục cho tốt đã. Nào ngờ đến thành phố Văn Hoa, đang lên kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa toàn quốc ở Giang Thang. Chính quyền thành phố sẽ mời một công ty chịu trách nhiệm truyền hình trực tiếp lễ hội văn hóa. Cậu và Tư Hành nghe ngóng được thì quyết định sẽ tóm sóng cơ hội hiếm có này. Công tác chuẩn bị cho giai đoạn đấu thầu rất rắc rối. Tư Hành phụ trách chạy quan hệ, còn Chu Dĩ An phụ trách lập kế hoạch đấu thầu. Ngày nào cậu cũng làm thêm giờ đến tận hơn 9 giờ tối mới về, còn muộn hơn cả Chu Phất Sơ. Hôm nay đến tận 10 giờ tối, Chu Dĩ An mới ra khỏi công ty. Sau khi tạm biệt nhân viên thì tính gọi taxi đi về. Kết quả đi ra bỗng nhìn thấy một chiếc xe quen đến không thể quen hơn đã đổ sẵn ở ngoài. Phất Sơ à, mệt mỏi cả ngày trời, Chu Dĩ An tức khắc bay sạch sẽ, hững khởi ngồi vào ghế phụ, mắt sáng như sao hỏi. Ủa, anh đợi ở đây lâu chưa ạ? Chu Phất Sơ ném cho cậu một túi sô-cô-la nói. Cũng không lâu lắm, anh cũng vừa mới tan làm thôi. Chu Dĩ An đúng là đang đói thân, vừa ăn sô-cô-la vừa lúng búng nói. Sáng ngày kia bọn em đấu thầu, buổi chiều lại được bay. Ngày kia anh phải đi làm, phải không ạ? Ngày kia anh được nghỉ, có thể đến đón em. Trung Phất Sơ đáp. Âu, tuyệt vời. Thế chiều bọn mình sẽ đi chơi. Cơ mà đi đâu được nhỉ? Chiều Giang bẻ một miếng sô-cô-la đút cho Trung Phất Sơ ăn. Dạo này hai người quá bận, phải đến lúc đi ngủ mới được ở bên nhau. Cậu đã muốn được đi hẹn hò với Trung Phất Sơ từ lâu rồi. Trung Phất Sơ ăn cái miếng sô-cô-la đáp. Hôm qua ông gọi điện, hỏi anh khi nào đưa em về. Em có muốn đến thăm anh không? Chiều Giang không ngờ Trung Bộ Phiển vẫn nhớ đến mình. Nghe thế thì vội vã gật đầu. Muốn chứ ạ, em cũng nhớ ông lắm. Cậu lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi nhỏ. Nếu ông biết quan hệ của tụi mình, liệu ông có tức giận không? Suy cho cùng Trung Bộ Phiển cũng đã lớn tuổi, khả năng suy nghĩ sẽ có phần bảo thủ. Liệu ông có thể chấp nhận đứa nhỏ mình nuôi lớn có người yêu cùng giới không? Chu Giang rất lo lắng về vấn đề này. Bỗng cậu nghe thấy Chu Phất Sơ chậm rãi nói. Những đứa trẻ lớn lên ở Vạn Chung Gia Viên, bất kể là có đi đâu, một khi có người yêu, nhất định sẽ đưa người yêu về ra mắt ông nội. Anh ngừng lại quay sang nhìn Chu Giang, đôi mắt thoáng hiện ý cười nói. Em nghĩ ông bảo anh đưa em về gặp ông là về cái gì? Chu Giang ngỡ người ra, bấy giờ mới hiểu. Thì ra Trung Phất Sơ đã kể cho Trung Bộ Viễn biết lâu rồi. Hai tay cậu ứng hồng, cúi đầu xoắn cái túi chocolate, tủm tỉm cười. Biết rồi còn cố hỏi. Vậy về cái gì ạ? Vì em là người yêu của anh. Trung Phất Sơ trả lời rất bình tĩnh. Nhưng Chu Giang lại như nghe thấy bài thơ tình cảm động nhất trần đời. Ánh đèn neon tràn ngập đường phố sáng rực, như thức uống đầy màu sắc khiến người choáng ngợp. Bởi vì em là người yêu của anh, Chu Giang là người yêu của Trung Phất Sơ. Chu Giang không giấu được sự ngọt ngào và vui sướng trong lòng. Nếu không phải Trung Phất Sơ đang lái xe, thì cậu đã bổ nhau hôn ngấu nghiến bạn trai của cậu rồi. Giờ cậu chỉ có thể phấn khích ngồi nguyên tại chỗ rì rầm cái câu này. Trong mắt như là giải ngân hà, chứa hàng vạn vị tinh tố. Chu Phất Sơ liếc cậu chàng đang hớn hở bên cạnh, khỏe môi chậm rãi nhếch lên. Em không chỉ là người thương anh, mà còn là người thân của anh. Mối quan hệ của họ là gần gũi nhất trên trời ơi này. Vĩnh viễn không cách nào chặt đứt, mặc cho em không hề biết cái điều ấy. Đêm trước hôm đấu thầu, Chu Giang nằm trằn trọc trên giường không tay nào ngủ được. Cậu đang căng thẳng gấp đôi. Một là vì cuộc đấu thầu, hai là vì đi gặp Trung Bộ Phiển. Trung Phất Sơ có thể cảm nhận được cái sự lo lắng của người trong lòng. Anh hôn lên trán cậu thì thầm bảo. Phải ngủ thật ngon mới thể hiện tốt được. Nhưng mà em không ngủ được. Chu Giang chau mày rì rầm nói. Hay anh kể chuyện cho em nghe đi ạ. Trung Phất Sơ chưa từng kể chuyện cho ai nghe bao giờ. Mà cuộc đời anh cũng chẳng moi được ra câu chuyện hay ho nào để kể. Đành phải hỏi cậu. Em muốn nghe cái chuyện gì? Kể chuyện hồi nhỏ của anh á, có chuyện gì vui không này? Chu Giang nhắm mắt hỏi. Cậu vẫn rất tò mò về quá khứ của anh. Trung Phất Sơ trầm mặc. Anh không sao kể ra được cái đoạn quá khứ này. Bởi mọi màu sắc trong những năm tháng ấu thơ của anh đều có liên quan đến một người, và người ấy đang nằm trọn trong phòng tay anh. Chu Giang cứ tưởng Trung Phất Sơ không muốn kể, bèn nói lại. Hay là đọc sách có được không ạ? Em muốn nghe giọng anh. Được. Trung Phất Sơ vươn tay cầm lấy cuốn sách y học trên bàn ở đầu giường, lật bừa một trang và bắt đầu đọc. Chu Giang nghe mà như nghe sách cổ, đơn giản là không có hiểu Trung Phất Sơ đang đọc cái gì. Nghe được lúc thì bắt đầu ngáp dài, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Trung Phất Sơ đặt sách xuống, ôm Chu Giang vào lòng, đôi mắt mở to chẳng chút nào buồn ngủ. Sáng hôm sau, sau khi bị ba cái báo thức eo éo réo như đòi nợ, thì Chu Giang đành phải tỉnh, cẩu bản hơn một tiếng ném điện thoại xuống cuối giường. Chung Phát Sơ đã dậy từ sớm, xem thời gian, đi vào phòng ngủ kéo Chu Dĩ An từ giường lên, dục cậu. Dậy nào, sắp muộn rồi. Chu Dĩ An ngã vào lòng Chung Phát Sơ như không xương, đau khổ than vãn. Buồn ngủ quá, ô, tối qua thức khuya. Nếu là ngày đi làm bình thường, thì Chung Phát Sơ sẽ cho cậu ngủ nướng ngay. Nhưng hôm nay thì không được. Anh bế Chu Dĩ An dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt. Chu Dĩ An ngồi ngái ngủ một lúc mới dần tỉnh lại, nhận lấy cái bàn chải đã được bóp sẵn kem đánh răng từ trong tay anh, nhảy xuống bồn rửa mặt rồi bắt đầu đánh răng. Chuẩn bị xong xuôi, Chung Phát Sơ lái xe đưa cậu đến tòa nhà thị trấn dặn cậu. Khi nào xong thì gọi cho anh nhé, anh đến đón em, sau đó qua chỗ ông. Vâng ạ. Chu Dĩ An tháo dây an toàn ra, nhào tới thơm một cái lên má anh. Chờ tin tốt của em. Chung Phát Sơ nhìn cậu xuống xe, rồi vào tòa nhà với Tư Hành, cũng vừa mới đến, rồi mới lái xe về. Anh về nhà đọc sách, đến gần 11 giờ, Chu Dĩ An nhắn anh là sắp xong rồi. Chung Phát Sơ lái xe đến tòa thị chính, nửa đường bỗng nhận được điện thoại từ Vãn Chung gia viên. Anh Phát Sơ ơi, có một cô lạ lắm, đến nhà bảo tìm anh. Người gọi đến là Ngôn Hề, mới có 14 tuổi, hôm nay được nghỉ học nên ở nhà. Chung Phát Sơ thoáng cho mày, lòng dấy lên cái dự cảm xấu hỏi cậu nhóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Chung Ngạo Hề gấp gáp nói. Cô ấy vừa đến đã bảo muốn tìm người. Ông tưởng cô ấy muốn nhận con nên đưa album ảnh cho cô ấy xem. Cô ấy xem xong thì như bị điên lên ấy ạ. Sau đó ở lì nhà mình không chịu đi. Ông bảo em gọi kêu anh về nhà xem. Chung Phát Sơ siết chặt tay lái, trầm giọng nói. Anh sẽ về ngay. Anh đánh tay lái quay về hướng Vãn Chung gia viên, sắc mặt âm u đáng sợ. Người phụ nữ đó chắc chắn là Minh Nghiên. Chắc chắn bà đã biết thân phận thật sự của anh. Nếu là trước kia, anh sẽ khinh thương mà nhìn lại. Nhưng bây giờ, ngoại trừ căm hận, ghê tởm và chán ghét, anh còn cảm thấy đôi phần sợ hãi. Nỗi sợ hãi này càng tăng lên khi anh nhận được cuộc gọi của Chu Dĩ An. Anh dừng xe bên đường, xoa mi tâm rồi mới nhắn nghe. Phất Sơ ơi, bọn em xong rồi nè, anh đến chưa? Giọng của Chu Dĩ An vô cùng phấn khích, đoán chừng kết quả đấu thầu không tệ. Khoảng khắc ấy, Chung Phất Sơ thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cổ họng vẫn bị siết chặt lại, như bị một nắm cát thô chặn lại. À, anh có việc gấp cần phải giải quyết, em tự về trước đợi anh được không? Chu Dĩ An tuyệt không nghi ngờ, giọng vẫn vui phơi phới. À vâng ạ, đơn giản. Anh ơi, em có cần mua quà cho ông không? Dù gì cũng là lần đầu tiên ra mắt chính thức ông anh. Nói đến cái đoạn sau, thanh âm đã vừa nhẹ vừa mềm, ngọt liệm khiến lòng anh đắng chát. Chung Phát Sơ siết chặt di động, dừng giây lát mới đáp. Không cần đâu em, nay ông có việc đi vắng mất rồi, bảo lúc khác về gặp sau. Dạ, vâng em biết rồi. Chu Dĩ An tiếc nuối nói. Xem ra chỉ có thể chờ ngày lễ mới về thăm ông được rồi. Thế chiều em sẽ ở nhà ngủ nha anh. Hôm nay mệt chết đi được. Chung Phát Sơ trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ừ, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nhé. Anh có chuyện muốn nói với em. Vâng ạ, em chờ anh về nha. Chu Dĩ An không hỏi anh đó là chuyện gì. Nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc, Chung Phát Sơ chỉ cảm thấy mình đang đứng trên ven trên bà vật, bốn bề không trốn. Đây là lần đầu tiên anh sinh ra một sự khủng hoảng và không chắc chắn về tương lai. Từng là một người chẳng có mong đợi gì với tương lai. Nhưng kể từ khi có Chu Dĩ An bên mình, anh đã không khỏi bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống sau này của cả hai. Song bắt đầu từ ngày hôm nay, hết thảy những điều này đã trở nên chấp chênh nguy hiểm. Có một số chuyện đã sắp không thể giấu được nữa. Anh có thể làm lơ luân thương đạo lý, làm lơ ánh nhìn và cái sự lên án của mọi người, thậm chí bỏ qua nỗi hận thù mà anh đã đeo gánh 20 năm qua. Nhưng anh không chắc liệu Chu Di An có thể chịu đựng được những điều này hay không. Cậu là người từ nhỏ đã được sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, hẳn nên được hưởng một đời vô ưu vô lo. Liệu có thể chấp nhận việc mình bỗng có thêm một người anh trai, mà anh trai đó lại chính là người yêu của mình không? Còn anh, mặc đã biết hết thảy sự thật, lại vẫn cố chấp ở bên cậu, liệu cậu có hận anh không? Những vấn đề hóc búa này lần lượt tủ cái gai sắc nhọn chẳng ngang trước ngực anh, khiến anh khó có thể cất bước. Vạn Trùng gia viên ở ngoài thành phải lái xe còn một tiếng mới đến nơi. Lúc Trùng Phát Sơ đến thì đã thấy ngoài cổng nhà đang đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ, hiển nhiên là xe của Minh Nghiên. Cậu mở cổng trông thấy một người đàn bà tóc tai rối bù đang ngồi trên chiếc ghế đang băng liễu ở giữa sân. Xung quanh là máy tấm ảnh nằm rải rác trên mặt đất. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động, toàn thân rung lên, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của bà toát đặt sự sợ hãi, như thể đang nhìn thấy con quái vật nào đó. Chung Một Viễn chống gậy bước tới, thở dài nói: "Cô ấy chờ con lâu lắm rồi." Chung Phát Sơ bảo: "Chung Ngôn Hề đỡ Chung Một Viễn về phòng nghỉ ngơi trước đây." Sau đó bước từng bước đến chỗ Minh Nghiên. "Có một vài việc đã đến lúc phải kết thúc rồi." Minh Nghiên chậm chậm đứng dậy, trên tay cầm một tấm ảnh, nhìn chàng trai cao lớn đang từng bước đi tới gần của mình, bà vô thức lùi lại một bước. Chàng trai dừng lại cách ba năm bước chân, tự như chỉ bước thêm một bước nữa thôi sẽ làm bẩn giày mình. Bà nhìn chằm chằm cái chàng trai trước mặt, rồi nhìn xuống tấm ảnh trong tay. Chung Một Viễn nói ảnh này là của Chung Phát Sơ, được chụp khi vừa đến Vạn Chung gia viên. Bà vẫn chưa tin, tụm lại hy vọng chấp chới, gắn bởi ra chứng cứ để lật đổ cái sự thật này đây. Đã 20 năm trôi qua, khuôn mặt từng khiến bà cam ghét đã phai mờ từ lâu trong trí nhớ. Nhưng lúc này đây, nó bỗng nhiên lại trở nên rõ ràng, dần dần trùng khớp với khuôn mặt của người đối diện, khiến bà kinh hãi, giọng cất lên thay thế: "Không, không thể nào, mày không phải là nó." Bà ném cái bức ảnh như bị phỏng tay đây, như thể cứ mạnh mẽ phủ nhận thì sự thật hiển nhiên sẽ bị lật đổ. Chung Phát Sơ nhìn người phụ nữ trước mặt như đang nhìn một kẻ điên, ngay cả hận anh cũng chẳng muốn buông thể hiện cho bà. Anh cười khẩy hỏi: "Nó là ai?" Thế nhưng chỉ thấy Minh Nghiên lắc đầu ngoài ngoại. Anh chậm rãi tiến lại gần một bước, nhìn người phụ nữ từng khiến anh thống hận đang hoảng hốt lùi về sau, tàn nhẫn đạp vỡ cái niềm hy vọng cuối cùng của bà luôn. "Bà quên rồi sao? Nó tên là Minh Diệp, không phải sao?" Không còn đường cứu vãn nữa, ngay lúc Minh Nghiên nghe thấy cái tên đó, sắc mặt bà đã hoàn toàn biến đổi. Bà dùng dạp lùi về sau, giày cao gót nện liên tiếp xuống nền ngạc và rồi ngã nhào ra đó. Chung Phát Sơ ghét bỏ nhíu mày lại, không sinh ra nửa phần thương hại với cái người đàn bà ngã ngửa trước mặt. Minh Nghiên ngồi ngay dại một lúc, đột nhiên quỵ lê vài bước đến chân của Chung Phát Sơ. Bà hoảng sợ quỵ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa làm hỏng lớp trang điểm tỉ mỉ, giống như một kẻ ăn xin hèn mọn nhất. "Minh Diệp à, mẹ sai rồi, mẹ vẫn luôn hàng ngày sám hối." Bà hoảng loạn lôi từ trong túi sách trên mặt đất ra một cái dây chuyền mặt Phật. Con nhìn này, mẹ thường xuyên đi chùa và cầu nguyện cho con được bình an. Minh Diệp, con tha thứ cho mẹ có được không con?" Dây chuyền hình mặt Phật rời khỏi lòng bàn tay run rẩy và lăn tới chân của Chung Phát Sơ. Anh cúi nhìn và rồi giảm lên không chút thương tiếc. Anh đã từng khao khát được gọi người đàn bà là mẹ này biết bao. Lần duy nhất gọi lên tiếng mẹ đã chẳng được đối xử tử tế. Giờ người đàn bà ấy lại bò tới trước mặt anh, tự cho mình là mẹ anh, quỷ cậu xin anh tha thứ. Thận nở cười làm sao, thận hoang đường cái cỡ nào. "Bà giả vờ giả vịt làm gì chứ vậy?" Chung Phát Sơ chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. "Sám hối sao? Tha thứ sao? Sao bà còn có mặt mũi nói ra những cái từ ấy?" Minh Nghiên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bà vẫn quỳ trên mặt đất, nghiến răng tiếp tục cầu xin. "Con muốn gì? Mẹ đều có thể bù đắp cho con, bao nhiêu tiền cũng được." "Tôi muốn gì ạ?"

em trai của anh, người yêu của anh đã chạy mất rồi. Trần Phất Sơ suy sụp ngồi lặng trên giường, ngón tay vô thức vuốt ga trải giường, bỗng chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ tủ quần áo, giống như là có người đang khóc. Anh gần như bật dậy ngay lập tức, rõ ràng chỉ có mấy bước ngắn ngủi thôi, nhưng anh lại có bước khó khăn quá đỗi, dường như đã phải lấy hết sức lực còn lại mới có thể giơ tay mở cánh cũ kia ra. Trong tủ có một người đang cuộn tròn mình, khuôn mặt tái nhợt, gian dụ nước mắt. Khoảng khắc thấy anh, nước mắt tuôn càng thêm dữ dội hơn. Một giây sau, cậu lập tức nhào vào lòng anh. Anh trai. Chương 48. Em xin lỗi. Hết thảy hoảng hốt cùng tuyệt vọng đều tan thành mây khói bởi hai chữ anh trai này. Chẳng khác gì một người hấp hối chợt lấy cái giải sinh mệnh cuối cùng. Trần Phất Sơ gị siết lấy cậu trai đang khóc thút thít trong lòng của mình, dùng sức mạnh đến xương thịt cùng máu da đều nhói đau. Trái tim vừa mới ngưng đập lại bắt đầu nảy lên dữ dội, rất đột ngột, rất khẩn thiết. Anh ơi, anh ơi! Chu Dạ nghẹn ngào gọi từng tiếng một, tự như muốn gọi vô cho 20 năm ròng rã đã qua. Rồi hết thảy những tiếng gọi vương vấn đều dùng lại thành ba chữ: em xin lỗi. Trần Phất Sơ phảng phất nghe thấy một tiếng âm thật lớn, như thể một tòa cao ốc lân lẫn nhiều năm đã âm âm sụp đổ. Nỗi hận thù chôn giấu bao nhiêu năm dài đằng đẵng cùng với tình yêu mới chớm sáng lạng, tất thảy đều bùng nổ ngay khoảng khắc ấy, khiến anh váng mắt chóng đầu. Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi. Chu Dĩ An lặp đi lặp lại cái lời xin lỗi ấy, chẳng khác gì một người xưng tội ngoan đạo nhất. Nước mắt tuôn ao ao ướt đẫm vai anh. Mà bờ vai ấy chẳng thôi sao ngừng được sự run rẩy. Trần Phất Sơ dốc sức nhắm lại đôi mắt. Từ lúc anh sinh ra, đã định là cả đời này sẽ bị mọi người chửi rủa thầm thể. Tầm mắt chứng kiến hết thảy hy vọng của mình bị cha đạp đến lần này hết lần khác, cho đến khi hoàn toàn bị xóa sổ. Mang theo những hận thù và uất hận ấy, anh lủi thủi đọc bước trên thế gian, trong tê dại và ngây dốt. Nhưng chưa bao giờ anh yêu cầu xa xỉ rằng những kẻ đã đẩy anh xuống vực sâu ấy sẽ nói với anh một lời xin lỗi, bởi xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nhưng giờ đây, khi cái lời xin lỗi được gửi đến, anh từ một người vô tội nhất, anh lại không hề cảm thấy mỉa mai, không hề cảm thấy lố bệnh, cũng càng chẳng thấy hạ hê vui sướng, mà anh chỉ cảm thấy đau. Trái tim anh như bị một con dao cắt xẹt đi mất, đau đến nỗi xuất thị không thể cất lên được giọng. Trần Phất Sơ buông tay, ôm lấy vai Chu Dĩ An, đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu, gắng gượng mài ra vài chữ từ nơi cổ họng đau rát. Em không cần phải xin lỗi anh đâu. Trong những năm tháng u ám đầy khuất nhục đó, em là cái món quà tuyệt vời nhất mà thế gian ban tặng cho anh. Em là người không cần phải nói lời xin lỗi với anh nhất. Chu Dĩ An liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa, tự nơi hốc mắt đỏ lửng. Không, em phải xin lỗi anh. Em đã bỏ anh lại ở một nơi kinh khủng như thế. Em đã không đưa anh về nhà được, còn quên mất anh. Nói đến đây, đôi mắt đẫm lệ của cậu bỗng sáng lên, giống như một đứa trẻ làm sai và cầu xin sự tha thứ. Túm lấy vạt áo nơi ngực Chu Phất Sơ mà run rẩy nói. Nhưng em sẽ nhớ ra, mới vừa rồi em đã nhớ ra một ít rồi. Phía sau cậu là cái tủ quần áo chật chội, lộn xộn và tối thôi. Ban nãy cậu đã tự nhốt mình vào trong đó, buộc bản thân phải nhớ lại cái đoạn ký ức đã mất. Thường một người đến tận xương tủy là cái cảm nhận gì chứ? Chủ Phật Sơ nhìn thoáng qua cái tủ quần áo, chỉ cảm thấy tim mình cũng như bị giả nát, đập vụn, đau đến không thở nổi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Chu Dĩ An, như đang ôm lấy một giọt sương sắp lăn khỏi phiến đá. Hôn đầy những giọt nước mắt trên mặt cậu, đôi môi mấp máy, giọng nói khàn đặc. Em không có sai cái gì cả, cũng không cần phải nhớ lại. Nó không đáng để em nhớ lại đâu. Chu Dĩ An vẫn lắc đầu quay ngoại, cậu đã nhớ lại cái đêm 20 năm trước, và nó không phải là ác mộng như cậu vẫn nghĩ. Cậu và anh đều bị bắt cóc và bị nhốt trong một cái tủ tối thui và ngột ngạt. Anh trai cậu đã an ủi cậu, cho cậu ánh sáng và nói rằng sẽ đưa cậu về nhà. Cuối cùng cậu cũng đã được về nhà, còn anh thì bị tàn nhẫn bỏ lại ở cái nơi địa ngục ấy. Nghĩ đến anh trai lúc đó đã sợ hãi và tuyệt vọng thế nào, mà cậu lại quên hết thảy và tiếp tục cuộc sống sung sướng của mình, là cậu lại cảm thấy tội của mình không thể tha thứ. Không, em sai rồi, em nhất định phải nhớ. Chu Giang trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Chung Phất Sơ, nước mắt giàn giụa trên hàng mi nói. Tuy em chỉ mới nhớ lại được một ít, nhưng nhất định sẽ cố gắng nhớ lại tất cả. Anh ơi, em xin lỗi, anh đợi em nhớ lại hết, được không? Em xin lỗi, em sẽ nhớ lại nhanh thôi. Chung Phất Sơ chưa từng biết rằng, nhìn một người xin lỗi mình lại sẽ đau lòng như dao chém, đau đến không sao chịu nổi. Anh lập tức chặn lấy đôi môi đang không ngừng xin lỗi của Chu Dĩ An, mút mạnh cái đầu lưỡi mềm mại của cậu, rồi sọc vào đảo điên, tỉ mỉ tuần tra khắp khuôn miệng, siết chặt cậu vào lòng mình, như muốn hòa thành một thể. À! Đầu óc Chu Dĩ An nhất thời trống rỗng, run rẩy nhắm mắt lại, không tự chủ được ôm lấy cái tấm lưng rộng lớn của Chung Phất Sơ. Thân thể cậu khẽ rung lên, tự nhanh hóa nhỏ lung lay trong đêm đông mưa buốt tầm tã. Nhưng Chung Phất Sơ lại đột nhiên rời đây môi lưỡi cậu, nhích ra một khoảng bằng một ngón tay, khàn giọng hỏi cậu. Anh là anh trai của em không để ý chứ? Anh sợ Chu Dĩ An đang đắm chìm trong cái sự tự trách mà quên mất quan hệ huyết thống không thể coi nhẹ của cả hai. Chu Dĩ An mở đôi mắt ướt nhẹp, nhìn thấy ánh mắt do dự và không chắc chắn của Chung Phất Sơ đang gần trong gang tấc. Cậu hít một hơi, rồi đột ngột đẩy Chung Phất Sơ về phía giường, song không tay nào dịch chuyển được. Chung Phất Sơ ngay ra nhìn cậu, hình như không hiểu ý của cậu. Chu Dĩ An tự nhiên thấy tủi thân vô cớ, cậu giậm chân, bắt đầu cởi áo phông của mình, rồi ném xuống đất. Kế tiếp đến quân, chỉ là còn chưa kịp cởi đã bị Chung Phất Sơ ôm ngang người bế lên, ném vào cái giường lớn cách đó không xa. Sao Chung Phất Sơ có thể không hiểu ý cậu được chứ? Anh vùng vã cởi cái cổ áo sơ mi hơi căng, hấp tấp đè Chu Gia ở xuống dưới, rải cơn mưa hôn lên mặt cậu, một tay vuốt dọc theo vòng eo thon nhỏ, cởi nốt cái quần mới tuột được nửa xuống gót chân của Chu Dĩ An. Chu Dĩ An bị hôn đến choáng váng, cơ thể trần trụi càng thêm nóng bỏng. Cậu đã rơi cái quần dưới chân, trên người chỉ còn đọc một chiếc quần lót in hình Pikachu, mà bàn tay của Chung Phất Sơ đã lắng lặng vuốt ve đến mép quần lót, mang theo một làn sóng nóng đến như bọng rác. Cậu vô thức khép lại hai chân, có điều đã bị một bàn tay ngang ngược mở ra. Quần lót bị cởi ra không thương tiếc, lưỡi con bị mút mạnh một cái, khiến cậu rùng mình hốt hoảng. Cậu đã thở không ra hơi rồi, đành phải hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ Chung Phất Sơ mới buông tha cho cậu, bắt đầu tuột ra xuống cam, cổ và xương quai xanh của cậu, hít liếm lại cắn không ngừng, nhiệt độ nóng cháy như thiêu như đốt toàn thân. Cậu thở hổn hển, run rẩy vươn hai tay ra giúp Chung Phất Sơ. Người vẫn đang áo mũ chỉnh tề cởi quần áo, chỉ là tay nhũn quá đến mức cậu xoắn xít vò ve nửa ngày mới cởi được thắt lưng da. Người trên thân cậu đang vùi đầu liếm hôn nơi ngực, khiến mân mẩy cậu phát run, không còn sức lực cởi quần áo nữa. Cậu bèn dịch tay xuống nơi dưới hán đã gô thành một đống lớn của anh, xoa nắng lung tung qua lớp vải. Chu Dĩ An nghe thấy Chung Phất Sơ rên lên một tiếng, sau đấy ngực cậu bị cắn mạnh, cảm giác ngứa ngáy và tê dại lan từ ngực đến khắp toàn thân. Cậu luồn ngón tay vào mái tóc đen dài của anh, kẹp chặt hai chân trần trụi vào eo anh, run rẩy nói: Anh ơi, ôm em đây. Cậu sợ Chung Phất Sơ lại buông cậu ra. Chung Phất Sơ thở hổn hển. Cái gì mà dặn dò, cái gì mà lý trí đã sớm bị phất lên chính tầng mây rồi. Anh vội vã cởi bỏ cái bộ quần áo phướng víu trên người mình, nắm lấy cẳng chân thon dài láng mịn rồi đè lên không cho từ chối. Chu Dĩ An bị Chu Phất Sơ cay cái đến gần 3 tiếng đồng hồ mới được thả ra, cuối cùng cậu đã không phát ra nổi tiếng nữa. Trong lúc điên đảo, có nghe thấy văng vẳng tiếng chuông điện thoại reo, xong cả hai nào có ai rảnh mà để đến nó. Cậu được Chu Phất Sơ bế đi tắm, vào phòng tắm lại làm thêm nhái, rồi lại bế vào giường bôi thuốc. Chả hiểu Bồi Bồi biết biết cái kiểu gì, lại làm thêm một nháy nữa. Đợi mòn nhau chán chê xong thì trời cũng đã tối mịt. Chu Dĩ An lúc này toàn thân rã rời, nằm liệt trên giường, rốt cục cũng có thời gian rảnh mà ngó chiếc điện thoại, phát hiện Minh Nghiên đã gọi cho cậu gần 20 cuộc. Chu Dĩ An ném di động sang một bên trước, khi bị Chu Phất Sơ nhìn thấy bắt đầu rên rỉ kêu đau âm ỉ. Chu Phất Sơ dịu dàng ôm cậu, vớt nhẹ lên đôi môi, gò má và trán cậu, không mang chút dục vọng, chỉ là khẽ khàng chạm lướt mà rất đổi dịu dàng. Chu Dĩ An đã nhắm mắt hưởng thụ rồi, nghĩ bụng Chu Phất Sơ quả nhiên có nhớ phương pháp lấy hôn chữa đau mà cậu hay đòi. Còn đau không? Hết rồi ạ. À, Chu Dĩ An cười mãn nguyện đáp. Trước khi đi ngủ, Chu Phất Sơ lại đòi kiểm tra phía sau của cậu. Chu Dĩ An hốt hoảng trợn tròn mắt, rụt mình vào góc giường quấn chăn cầu xin nói: anh ơi, tha cho em đi mà. Nhìn Chu Dĩ An nơm nớp như chim sợ cành cong, Chu Phất Sơ bất lực thở dài, đành phải ôm cả chăn cả người vào lòng như ôm một bé thỏ bông, cũng giao trán cậu, may mà không có bị sốt. Chu Dĩ An nhân cơ hội thay lưỡi liếm một cái lên môi Chu Phất Sơ, ánh mắt anh thoáng cái xăm xuống khàn giọng bảo: muốn thêm lần nữa à? Chu Dĩ An lè lưỡi lắc đầu ngoài ngoại. Chu Phất Sơ nhìn cái vành tai đã đỏ bừng và đôi môi hơi sưng của cậu thì có phần rung rinh. Anh gắng chịu đựng ôm cậu nằm xuống giường, khẽ khàng vuốt ve lưng cậu. Chiều nay bác Trương đến tìm em sao? Chu Phất Sơ hỏi. Chu Dĩ An đáp vâng, rồi kể tóm tắt cái sự việc ban chiều cho anh nghe. Cậu vừa về nhà chưa lâu thì bác Trương đã đến tìm cậu. Vừa bước vào cửa, bà đã quỳ sụp xuống khóc lóc kể cho cậu cái chuyện năm xưa, nói vì em trai mình dính phải đường dây đa cấp nên buộc phải hợp tác với bọn bắt cóc. Sau khi vụ việc xảy ra, bà đã chạy trốn lên thành phố khác, tình cờ bắt gặp cậu và Chu Phất Sơ, rồi biết chuyện của hai người. Lúc đó bà đã giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn báo cho Minh Nghiên và quyết định đi tự thú. Chu Dĩ An tin lời của bà mà không mảy may nghi ngờ gì cả. Cậu nhớ đến nguyên nhân Chu Phất Sơ đột nhiên chia tay cậu, nhớ đến địch ý đối với Minh Nghiên của anh, nhớ tới ánh mắt anh nhìn cậu khi cậu nhắc đến em trai anh, nhớ đến sự kích động của anh khi cậu gọi anh là anh trai. Còn có ác mộng mà cậu vẫn thương mơ thấy. Hết thảy những dấu hiệu này đều đã sớm mai phục, chỉ là cậu đã hoàn toàn quên mất. Sau khi bác Trương rời đây, cậu đã tự nhốt mình trong ngăn tủ tối tăm và buộc mình phải nhớ lại quá khứ, đến nỗi không còn thời gian để phẫn nộ với cái sự độc ác vô tình của Minh Nghiên. Trong không gian chật hẹp kín bà đó, chỉ còn nỗi áy náy và đau đớn trói ngợp lòng cậu. Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn như Chu Phất Sơ đã thoát khỏi cái bọn bắt cóc kiểu gì, song cậu lại không dám, vì sợ sẽ phải nghe những sự thật quá phũ phàng. Tuy nhiên Chu Phất Sơ đã đọc được suy nghĩ của cậu, anh điềm nhiên nói: đều đã qua rồi, em đừng có nên để ở trong lòng. Nhưng Chu Dĩ An làm sao có thể tin được khi nhìn thấy cái vẻ mặt nhàn nhạt như thể không có gì xảy ra của anh đây. Chỉ càng thấy lòng dạ thêm xót xa. Cậu dựa mình vào trong lòng Chu Phất Sơ, thanh âm cất lên ngàn ngạn: anh ơi, em sẽ đối xử thật tốt với anh. Chu Phất Sơ bật cười hỏi cậu: đối tốt thế nào? Chu Dĩ An chớp mắt nói nhỏ: em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Anh bảo em làm gì thì em sẽ làm cái đó. Em sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ ngôi nhà của chúng mình. Nhà ơ? Chu Phất Sơ bỗng lặp lại cái từ này. Chu Dĩ An chỉ ngón trỏ viết chữ lên ngực anh, nhanh nhậu nói: vâng ạ, mái ấm của hai chúng ta. Mình là người thương, là người thân, là người nhà, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, không một ai có thể chia cắt chúng ta. Chu Phất Sơ lẳng lặng bật cười, anh nắm lấy bàn tay không yên phận của Chu Dĩ An, rồi thành kính đặt lên một nụ hôn. Được, chúng mình sẽ vĩnh viễn không rời xa. Rất nhiều năm về trước, không biết Chu Gia Lạc kiếm được từ đâu vài chiếc lọ điều ước, rồi đưa chúng cho bố, mẹ, bác giúp việc, chú Lâm Phương và anh trai Minh Diệp của nhóc. Viết điều ước ra giấy rồi thả vào lọ là điều ước sẽ thành hiện thực đó ạ. Chu Gia Lạc chọn một chiếc lọ điều ước của mình mà mình cho là đẹp nhất để tặng cho Minh Diệp. Đều là dối trá cả thôi. Minh Diệp thẳng thân vạch tròn cái ảo tưởng của cậu. Là thật nha. Chu Gia Lạc mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ nói. Hôm qua em vẽ cái bánh kem bỏ vào trong lọ ước. Hôm nay mẹ đã mua cho em một cái bánh kem đấy ạ. Minh Diệp thầm cười khải. Vậy đó là do mẹ nhóc đã xem trộm cái lọ ước của nhóc chứ sao? Vậy điều ước của anh Minh Diệp nhất định cũng sẽ thành hiện thực. Chu Gia Lạc đặt lọ điều ước màu xanh xuống sàn nhà, rồi vùng đôi chân ngắn ngủi chạy đi. Minh Diệp trầm mặc nhìn cái lọ điều ước đó hồi lâu, cuối cùng vẫn cất nó về các xếp. Không một ai đã biết rằng, sau khi về, cậu đã lặng lẽ viết cái điều ước của mình lên giấy rồi bỏ vào lọ. Cậu viết là: Tôi muốn có một ngôi nhà. Chương 49. Anh yêu em. Hôm sau là ngày phải đi làm rồi. Buổi sáng hiếm thấy Chu Dĩ An không ngủ say như chết, mà Chung Phất Sơ vừa mới có động tĩnh nhẹ, cậu đã vô thức ôm tròn lấy cánh tay anh, mơ màng hỏi: Đi làm hả anh? Chung Phất Sơ nằm lại giường, ôm Chu Dĩ An vào lòng, hôn lên trán cậu rồi nói khẽ: Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ xin nghỉ. Mặc dù bây giờ việc xin nghỉ là một chuyện khá khó khăn với anh. Chu Dĩ An dụi dụi mắt, hơi tỉnh được một chút, lắc đầu bảo: Đừng, anh đi làm đi ạ. Dù sao cũng mới đến từ tế, lại còn là trưởng kho nữa, xin nghỉ không ổn đâu. Chu Phất Sơ thoáng ngạc nhiên. Nếu là bình thường chắc chắn Chu Dĩ An sẽ làm nũng đủ kiểu, không cho anh đi. Dù sao thì tối qua. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi à? Anh hỏi. Chu Dĩ An gật đầu, bơ phờ đáp. Em cảm thấy người như bị xe lu cán qua ái, nát hết rồi, phải ở nhà lắp ráp lại một ngày. Chu Phất Sơ nghe thế, sao mà không đau lòng cho được, tỉnh lọt Chu Dĩ An lại để kiểm tra thêm lần nữa. Chu Dĩ An cuống quýt lăn về góc giường, lắc đầu lia lịa. Em vừa chém gió cho vui thôi, em không sao đâu anh. Chu Phất Sơ cứng rắn túm Chu Dĩ An lại, đặt nằm ấp sát trên đùi của mình, tụng cái quần nhỏ cậu xuống kiểm tra, thấy vẫn còn hơi sưng đỏ, lập tức lấy thuốc mỡ ra thoa lại. Chu Dĩ An xấu hổ kinh khủng, rất giống cái cảm giác khi bị chị tá lột quần tim mông hồi bé xíu. Cậu vừa nhắm mắt vừa vặn vẹo hăm hơ, chính là tỏ ý không hợp tác. Chu Phất Sơ nhìn da thật mềm mại trắng nõn lắc lư trước mặt mình mà chịu không nổi, bèn bắp mạnh một cái. Chu Dĩ An kêu ấu một tiếng, tức khắc giật đứng hình, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc mỡ, lúc bôi vẫn còn hăm hơ ở vui. Ơ mà anh ơi, sao nhà lại đầy đủ đồ thế ạ? À? Anh chuẩn bị lúc nào thế? Chu Dĩ An bỗng quay sang hỏi Chu Phất Sơ. Hôm qua bị vần vo đến mức cậu không có tâm trí mà nghĩ đến mấy cái này, giờ nghĩ tới thì không nhịn được cười trộm. Chu Phất Sơ điềm nhiên mặc quần lót lại cho cậu trả lời. Ngày thứ hai mình bên nhau. Chu Dĩ An sốc bay màu luôn. Tối ngày thứ hai hai người bên nhau. Chu Phất Sơ đến nhà họ Quang đón cậu về, sau đó hai người đang hôn nhau trong bãi đổ xe thì bị Minh Nghiền phát hiện. Bây giờ nhớ lại phản ứng kỳ lạ của Chu Phất Sơ khi ấy, tất cả nghi vấn trong cậu cũng đều đã được giải đáp. Nếu cậu là Chu Phất Sơ, chắc chắn cậu không thể chấp nhận được việc người thương của mình trở thành em trai chỉ trong một đêm, rồi còn bị người mẹ từng vứt bỏ mình sỉ nhục mình nữa. Chu Dĩ An vừa nghĩ đến là lại đau lòng, xoắn người qua ngồi lên đùi của anh, ôm lấy cổ anh, nghẹn ngẹn gọi anh trai. Chung Phất Sơ biết cậu đang nghĩ gì, bèn xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ bảo: "Xin lỗi em, lúc ấy anh..." Lúc đó anh không nên vô cớ lạnh nhạt với Chu Di An như thế. Chu Di An vội vàng bịt miệng Chung Phất Sơ, sau đó lại buông ra, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn cười bảo: "Anh không thích nghe xin lỗi, em cũng thế. Chúng mình đừng có nói xin lỗi nữa nhé." "Ừ." Chung Phất Sơ mỉm cười, ôm mông cậu, nâng cậu lên rồi bế vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Hai người ăn sáng xong, Chu Di An đứng ở cửa tiễn Chung Phất Sơ đi làm. Chung Phất Sơ bước ra cửa, được hai bước lại vòng về hỏi: "Thật sự không còn anh ở nhà à?" Mắt Chu Di An thoáng lóe lên một tia khao khát, song vẫn kiên quyết lắc đầu, nhón chân cắn môi anh, tích mắt cười: "Không cần đâu ạ, anh đi làm nha." Chung Phất Sơ cúi đầu ngắm cậu hồi lâu, bỗng ghé đến hôn lên tay cậu, khẽ thì thầm nói: "Lạc Lạc ơi." Chu Di An không kìm được mà run lên, mặt hơi rạng hồng, siết chặt ngón tay nói: "Dạ anh." Chung Phất Sơ ngừng giây lát mới lên tiếng: "Chờ anh về nhé." "Vâng ạ, em ở nhà chờ anh về." Hai người lại dính lấy nhau, quấn quýt lưu luyến hồi lâu, Chung Phất Sơ mới chịu đi. Chu Di An đóng cửa lại, đứng ngơ ở cửa một chốc, rồi mới quay lại phòng ngủ lấy điện thoại giấu dưới gối ra, mở máy lên lại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Minh Nghiên. Có những chuyện không thể nào trốn tránh mãi được, cậu không còn nao núng hay do dự gì nữa, lập tức gọi điện thoại lại cho Minh Nghiên. Chu Di An đặt phòng riêng ở quán cà phê nơi mà cậu và Minh Nghiên đã từng nói chuyện. Minh Nghiên đến sớm hơn dự định, khoảnh khắc cậu bước vào và thấy Minh Nghiên, bước chân không khỏi sững lại. Bà không có trang điểm, cũng không đeo những phụ kiện rơm ra xa xỉ nữa. Những nếp nhăn chưa từng lằn rõ trên mặt bà như lúc này, mà đôi mắt luôn sắc sảo của bà cũng ảm đạm đi rất nhiều, chẳng khác gì một vũng nước đọng. Thấy cậu, bà cũng chẳng tỏ thái độ gì. Đây là lần đầu tiên Chu Di An thấy cái dáng vẻ Minh Nghiên hốc hác chẳng chừng như vậy. Nỗi oán hận chất chứa trong lòng cậu bỗng đã vơi đi hơn lần nữa, đồng thời sinh ra vài phần đau lòng. Thầm buông một tiếng thở dài, cậu bước đến ngồi xuống đối diện với Minh Nghiên. Đôi mắt xám xịt và đờ đẫn của Minh Nghiên bỗng trở nên bén nhọn khi nhìn thấy cái cổ cậu, như một cái móc nhọn mắt sâu giao da thịt mỏng manh, tự hồ phải khét đi cái dấu vết chói mắt ấy. Chu Di An cũng không hề nao núng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mẹ mình. Trong cái dáng vẻ bình tĩnh không chút sợ sệt của con trai, sự sắc nhọn trong mắt bà phút chốc biến mất. Bà biết mình thua rồi nên cười khẩy một cách mỉa mai, vẫn cố hỏi: "Tối qua anh ở nhà nó à?" Khoảnh khắc cất lên cái câu hỏi đó, Chu Di An đã ngỡ Minh Nghiên như già đi hàng chục tuổi rồi, khó tránh khỏi xót xa trong lòng. Cậu khẽ hé môi gật đầu trả lời: "Sau khi bác Trương về, con cũng không rời đi." "Nó điện rồi." Minh Nghiên đột nhiên bắt đầu cười, cười xong lại nhìn chăm chạp cậu với đôi mắt đỏ bừng, giọng cất cao: "Nó điện rồi, anh cũng điên theo đó à? Anh biết rõ quan hệ của anh với nó mà vẫn tình nguyện bị nó lừa ư? Anh có biết thực chất nó chỉ đang lợi dụng anh để trả thù tôi không?" Chu Di An thoáng chau mày đáp: "Trả thù sao? Lúc bọn con yêu nhau, anh ấy vốn không biết con là con trai mẹ. Hay là nói mẹ nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ trả thù mẹ? Mẹ biết rõ anh ấy là con trai của mình, nhưng tại sao hồi đó mẹ lại đối xử với anh ấy như thế?" Nhắn tới đây, cậu lại không kìm được đỏ bừng đôi mắt. Nỗi oán hận với Minh Nghiên lại tăng lên, nói gay gắt: "Còn không tin lúc ấy mẹ không lấy thêm được 500 ngàn. Mẹ rõ ràng không muốn anh ấy sống nữa. Mẹ muốn giết con trai của mình. Con thật sự không thể tin được mẹ của mình lại làm cái loại chuyện ác độc như thế. Mẹ không sợ bị quả báo hay sao?" Minh Nghiên nghe được hai chữ ác độc thì thấy thật nực cười. Con trai bà mắng bà ác độc vì một đứa con trai khác, mà cả hai đứa con trai của bà lại yêu nhau, rồi còn lên giường. Chắc đây là quả báo rồi. Nhưng tại sao kẻ phải nhận quả báo lại là ba chớ? Anh thương xót cho nó, vậy ai thương xót cho tôi đây? Mình nghiêng trợn đôi mắt đỏ qua, nhìn đau đớn đứa con trai nhỏ mà mình hằng thương yêu, nuông chiều. Đau đớn rít càng lên. Tôi cũng từng là hòn ngọc, được bố mẹ cưng chiều đó, được yêu thương hệt như anh. Nhưng rồi sau đó thì sao? 12 tuổi, tôi bị bắt cóc rồi bán vào cái nơi khỉ ho cò gáy đáy. Bị nhốt, bị giam, không khác dây xúc vọt. Anh biết tôi bị bán với giá bao nhiêu không? Chỉ 3.000 tệ. 3.000 nhân dân tệ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Chu Dĩ An trợn tròn mắt kinh hãi. Cậu không hề nghe thấy bác Trương nhắc đến cái chuyện này. Cậu nhận tưởng Minh Nghiên cũng giống như bác Trương, đều là người sinh ra ở thôn Minh Gia, sau đó rời quê lên thành phố làm ăn, rồi kết hôn sinh con. Tôi cũng giống anh, được học chuyên cầm từ nhỏ. Nhưng rồi tay của tôi bị buộc phải làm việc như trâu như chó cho nhà họ Minh. Nếu không nghe lời, bọn chúng sẽ tạt nước sôi vào người tôi, rồi đám như chó ái. Tôi chạy trốn đã 6 lần, lần nào cũng bị bắt lại. Có lần cả thôn chạy đến bắt tôi luôn. Sau khi bắt về thì nhốt tôi vào cái chuồng lợn 3 ngày 3 đêm. 14 tuổi tôi bị cái thằng con trai nhà họ Minh cưỡng hiếp, bị buộc phải sinh con ở tuổi 16. Khi đó ai tới cứu tôi đây? Ai mang tiền tới chuộc tôi về nhà? Mình nghiền bẩm mặt khóc ròng. Đây là cái đoạn quá khứ mà bà vẫn luôn cẩn thận che giấu hàng chục năm trời. Sau này bà đã cố gắng sống cuộc đời giàu sang, cố gắng làm cho bản thân sống một cách đàng hoàng. Ấy nhưng những ký ức này vẫn cứ xâm chiếm, quấy nhiễu bà trong những cơn ác mộng ghê sợ, khiến bà đau đớn, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Chu Dĩ An cuống quýt bước tới lau nước mắt cho Minh Nghiên. Cậu không hề biết Minh Nghiên đã phải trải qua một cuộc sống kinh khủng như vậy. Sự tuyệt vọng ấy, cậu mới chỉ tưởng tượng ra thôi, đã thấy khiếp hãi khôn cùng. Các người không bao giờ biết đâu, bọn chúng cũng sẽ không bao giờ kể cho Minh Diệp nghe tôi đã bị đối xử như thế nào. Cả nhà bọn chúng đều là ác quỷ, trước đây hành hạ tra tấn tôi bằng mọi cách, sau này thấy tôi có tiền thì biến thành quỷ hút máu dính lấy tôi. Chỉ còn nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến cả nhà bọn chúng. Anh bảo tôi không hận nó thế nào được đây? Mình nghiêng siết chặt lấy cái tay Chu Dĩ An, nghiêm túc hỏi cậu. Chu Dĩ An chỉ cảm thấy trái tim như vậy xé toạc làm đôi, mỗi một mảnh đều đầm đìa máu chảy. Cậu nhắm mắt lại, có cái giọng nặng nề nói: mẹ, con xin lỗi, con không biết mẹ đã phải chịu đựng nhiều như thế. Con có thể hiểu được sự hận thù của mẹ với chúng, bọn chúng thật sự đáng chết. Cậu dừng lại nhìn mẹ mình với cái vẻ mặt đau khổ nói tiếp: nhưng mẹ ơi, anh trai con chưa từng làm tổn thương mẹ. Anh cũng là con trai của mẹ mà. Nếu mẹ không thương anh thì có thể gửi anh đến trại trẻ mồ côi. Nhưng tại sao mẹ lại bỏ mặc anh, ném anh vào tay bọn bắt cóc như thế? Mẹ biết rõ bọn chúng chắc chắn sẽ tra tấn anh mà, thậm chí còn có thể giết anh. Mình nghiêng siết chặt bàn tay, đáy mắt hiện lên sự căm hận lạnh lẽo tàn nhẫn nói: trong người nó chảy dòng máu của bọn chúng, nếu không sớm diệt trừ, chắc chắn lớn lên nó sẽ là âm hồn bất tán quấn lấy tôi hệt như bọn chúng. Chu Dĩ An lắc đầu, cậu không tay nào hiểu nổi. Dù có hận cả gia đình đó đi nữa, nhận một sinh mệnh sống sơ sơ là thế, sao Minh Nguyên có thể thốt ra câu diệt trừ dễ dàng như vậy chứ? Bà đã hoàn toàn chuyển mối hận của mình sang người Minh Diệp và trút hận bằng cách hành hạ anh. Anh trai của con không phải là người như thế. Anh cũng từng phải chịu sự tra tấn hành hạ. Thế nhưng anh không bao giờ oán trời trách đất, không hề trả thù xã hội. Dạ, chưa bao giờ làm tổn thương đến bất kỳ ai vì nỗi đau của mình. Anh còn trở thành một bác sĩ cực kỳ giỏi, cực kỳ tốt, đã cứu biết bao nhiêu người. Mẹ không biết đâu, chính anh đã phẫu thuật cho con lúc con nằm viện, cũng đều là anh chăm sóc cho con đó. Tình yêu và nỗi đau đớn trong mắt cậu như muốn chật trao, rừng rừng mà kiên định lưu chuyển nơi khỏe mát. Mình nghiêng nhất thời không nói nên lời, nhìn cái đứa con trai nhỏ của mình đang quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay mình, ngẩng mặt nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, anh ấy rất thiện lương, rất dịu dàng. Anh là con trai của mẹ và là người con yêu nhất. Con sẽ bù đắp cho anh cái tình yêu mà anh đã mất. Con sẽ yêu thương anh cả đời này. Mẹ đã làm tổn thương anh rồi, giờ đừng có tổn thương anh thêm nữa, có được không mẹ?" Mình nghiêng lặng thinh, không nói gì. Chu Giang biết mẹ cậu sẽ không bao giờ chịu nhún nhường, bèn vùi mặt vào đầu gối Mình nghiêng, cất giọng nỉ non van nài, hệt như khi còn bé: "Mẹ ơi, mẹ đã suýt mất một đứa con trai rồi, chẳng lẽ con muốn mất thêm một đứa nữa hay sao? Anh sẽ không trả thù mẹ đâu, còn con vẫn sẽ tiếp tục yêu thương mẹ. Như vậy không tốt sao mẹ ơi?" Mình nghiêng bị nửa câu đầu của cậu làm cho thắt dạ, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Nhưng tôi sẽ không bao giờ công nhận, sẽ không bao giờ chúc phúc cho hai người đâu." Chu Giang biết Mình nghiêng nói vậy, tức đã chịu nhường một bước rồi. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười nói: "Mẹ, con cảm ơn mẹ." Mình nghiêng nhắm mắt lại, cầm chặt cái chuỗi hạt Phật trên cổ tay, hồi lâu không lên tiếng. Buổi chiều, Chu Giang về, phát hiện Chu Phất Sơ đang ở nhà, vừa thấy cậu đi vào đã bật dậy khỏi ghế sofa. Cơ thể căng cứng, tức khắc thả lỏng, thoạt nhìn lại có phần luống cuống. Anh không phải đi làm sao ạ? Chu Giang không hiểu cái chuyện gì, thay giày xong thì bước đến chỗ Chu Phất Sơ. Khi chỉ còn hai bước nữa là đến, đột nhiên bị Chu Phất Sơ kéo vào trong lòng, dùng sức ôm chặt. Cậu ngẩn ra, vòng tay ôm lại Chu Phất Sơ khẽ hỏi anh: "Sao thế anh?" Chu Phất Sơ chỉ im lặng ôm Chu Giang như vậy, không thay nào nói được ra nỗi bất an trong lòng mình. Sáng nay thấy Chu Giang không muốn anh ở nhà, anh cũng không nói gì. Thế nhưng đến bệnh viện lại cứ mất hôn mất vía, sau đó không chịu nổi nữa, đành phải xin nghỉ chịu để về nhà. Khoảnh khắc thấy căn nhà trống rỗng không người, cõi lòng anh gần như đã sụp đổ. Anh không kìm được lo mất. Anh sợ Chu Giang hôm qua là nhất thời xúc động, sợ Chu Giang lại đổi ý, sợ Chu Giang vẫn sẽ bỏ anh mà đây. Chu Giang đã cảm nhận được cái tâm trạng của Chu Phất Sơ. Cậu vuốt ve cái tấm lưng chai rộng của anh, khẽ khàng cất tiếng: "Anh à, em không đi đâu hết, em chỉ vừa ra ngoài nói chuyện với mẹ thôi anh." Người Chu Phất Sơ thoáng cứng ngắc, song vẫn im lặng không nói. "Em biết anh không muốn nghe về mẹ, nhưng dù gì mẹ cũng là mẹ chung của bọn mình. Em đã nói chuyện với bà rất lâu và bà sẽ không làm khó mình nữa đâu anh." Chu Phất Sơ buông Chu Giang ra, cúi đầu nhìn cậu khăng khăng nói: "Kể cả bà có làm khó mình, em cũng không được bỏ đi." Chu Giang chỉ cảm thấy lòng dạ đau nhói. Cậu cười cong cả ánh mắt, kiển chân đặt lên môi Chu Phất Sơ một nụ hôn, cười bảo: "Không có ai có thể đuổi em rời khỏi anh cũng không được." "Anh sẽ không bao giờ đuổi em đi đâu. Em là người mà anh phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể giữ được lấy." Chu Phất Sơ cúi đầu hôn lên làn môi hồng của Chu Giang, một nụ hôn nâng niu và quá đỗi trân trọng. Thận lâu sau, anh mới rời đôi môi, ghé tai cậu thì thầm nói: "Anh yêu em." Chu Giang rung lên, trái tim như bị đâm thành vô số lỗ nhỏ. Kế tiếp, dòng nước ấm nóng tức khắc chen vào rồi len lỏi khắp khoang ngực. Chu Phất Sơ đã từng nói thích mọi dáng vẻ của cậu, nói cậu là bạn nhỏ dễ thương nhất trần đời. Nhưng khi nghe được anh nói ra từ yêu đầy trân trọng ấy, cậu lại không chịu được đỏ bừng khóe mắt. "Em cũng yêu anh trai." Thì hận thù đã chẳng còn quan trọng, tình yêu sẽ mãi mãi vững bền. Chương 50: Hôn lễ. Cuộc sống khôi phục nguyên trạng thái yên bình nhất. Dạo này Chu Giang bắt đầu bận rộn với chương trình phát sóng trực tiếp lễ hội văn hóa, hôm nào cũng phơi nắng bên ngoài giới tư hành. Về đến nhà thì mệt như chó, đến tắm cũng không nổi, phải nhờ Chu Phất Sơ đợi đây. "Anh ơi, Từ Hình bảo tối mai mời nhà mình đi ăn, anh có đi không ạ? Chu Dĩ An được Chu Phất Sơ nhấc ra khỏi bồn tắm, nhào một thân hơi nước đâm đi, sàn ôm lấy cổ anh. Chu Phất Sơ kéo cái khăn tắm bao lấy, Chu Dĩ An đáp. E rằng cái mục đích thật sự không phải là mời nhà mình. Chu Dĩ An chì tay mân mê mấy cái khối cơ bụng của Chu Phất Sơ hỏi anh. Thế mời ai ạ? Từ Hạnh liền mờ bảo. Vẫn chưa mời vợ chồng cậu ăn được bữa nào. Mà Chu Dĩ An vừa nghe thấy hai chữ vợ chồng thì đã vẫn tưng bừng mà đồng ý ngay tấp lỡ. Ngày mai em sẽ biết thôi. Chu Phất Sơ tấm lấy bàn tay hư hỏng của cậu, lau khô cho cậu xong thì bế thẳng vào phòng ngủ. Chu Dĩ An thầm nghĩ, toàn rồi, liền đá chân, nhăn tít mặt nói. Anh ơi, em cảm thấy thể lực hôm nay của em không đủ dùng. Cận thể lực của em à? Chu Phất Sơ trả lời, quá ư là vô tình. Cậu kêu cũng mệt lắm, đó được chưa? Sáng hôm sau, lúc Chu Dĩ An tỉnh, chị cảm thấy người như bị say lâu cán qua. Cậu hậm hực cắn mạnh vào cổ anh, cho đến khi hiện rõ một dấu cắn nổi băng bọt mới chịu thôi. Chu Phất Sơ không hề chọn hay cáu, cũng chẳng thèm che giấu, cứ để thế mà đến thẳng bệnh viện luôn. Bởi vậy mà chỉ trong có một ngày, tên sốt dẻo bác sĩ chung của khoa ngoại lồng ngực có một cô bạn gái nóng bỏng đã bay khắp ngõ ngách trong bệnh viện, khiến không ít cô nàng y tá đương độ thiếu nữ rớt trái tim đầy đất. Còn cái tên đầu sỏ Chu Dĩ An lại đang mở tiệc ăn mừng với tất cả nhân viên của công ty. Trong nhà hàng, cậu đi vệ sinh thì tình cờ gặp Ngô Hạo Vũ. Cái tên ngạo mạn từng như ông trời con này, hình như gần đây sống không ổn lắm thì phải. Tinh thần sa sút, mặt mày lại xa xăm, hàm hàm nhìn cậu. Chu Dĩ An cũng không quan tâm, đầy lướt qua kệ sát cả. Về chỗ, cậu quay sang hỏi Từ Hành thì mới biết do viện trưởng bệnh viện Hán Nam Phó Ninh đã bị bắt vì cái tội tham nhũng, và phó giám đốc sở y tế đứng sau lưng ông ta cũng rất đai. Ngọn núi cao họ Ngô ngã một cái, kéo theo vốn lưu động của tập đoàn cũng xảy ra vấn đề. Ngay cả cái hộp đêm đường hoang cũng bị tạm niêm phong để điều tra. Liên hoan xong, Chu Dĩ An đến thẳng bệnh viện tư tế. Hôm nay vừa khéo là ngày Chu Phất Sơ khám bệnh. Cậu chọn cái vị trí đắc địa, ngồi ngắm Chu Phất Sơ khám cho mọi người. Bệnh nhân là một ông cụ nghễnh ngãng, nói to đến mức cậu ở bên ngoài cũng nghe rõ ranh ranh. Cảm thấy cách xa 10 mét cũng có thể nhìn thấy nước bọt phun phèo phèo từ miệng ông cụ. Chu Dĩ An thấy Chu Phất Sơ lẳng lặng lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, rồi liếc thoáng qua cậu, đôi mắt hơi cong lên. Chu Dĩ An nhanh nhảu, cười rộ, rồi vẫy tay với Chu Phất Sơ. Nghe bảo bác sĩ khám hôm nay là trưởng khoa ngoại lồng ngực đấy, trông trẻ quá nhỉ. Bác gái áo đỏ ngồi bên bắt đầu không nhịn được tám chuyện. Trông cũng cao ráo đẹp trai đáo đỡ, không biết có vợ con gì chưa? Bác gái áo xanh cũng không chịu thua kém, nói với vào. Điều kiện tốt như vậy, không cưới vợ cũng chẳng lo không kiếm được con gái nhà lành, tiếc thật đấy. Bác gái áo đỏ cảm thán, cũng chẳng biết bà bác tiếc cái gì nữa. Chu Dĩ An hừ hừ bắt chéo chân, mặt mày vênh vớn. Các bác, thôi các bác quên chuyện đấy đây. Trưởng khoa ngoại lông ngực đang ngồi bên trong là anh trai của cháu, cũng là người yêu của cháu đó. Mậu nhìn dấu vết trên cổ anh ấy đi, là sáng nay cháu in lên đấy. Đến giờ nghỉ, Chu Phất Sơ đi ra đưa cho Chu Dĩ An một chai nước và một túi kẹo sữa. Anh tháo khẩu trang, nói với cái giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Còn đau không em? Cứ ngồi thế sợ không ổn. Nếu thấy đau thì qua văn phòng anh nghỉ đi. Vẻ khó chí chiếm cứ mặt Chu Dĩ An nãy giờ bỗng bị sáng mây hồng đá bay. Cậu chột dạ liền liếc chung quanh để nhảy đáp anh. Ôi không đau không đau đâu. Anh cứ kệ em đi, em ngồi ở đây ngắm anh cũng được. Chu Phất Sơ nhìn cái vành tai đỏ tưng bừng của cậu khẽ cười tiếng. Cũng đúng, dù sao cũng không phải lần đầu. Chu Dĩ An hết chịu nổi nữa, cuống cuồng đứng bật dậy đẩy Chu Phất Sơ về cái hướng phòng khám. Kết quả dưới mông bỗng nhói phát, cậu hừ nhẹ một tiếng, lự mắt với anh. Anh đi làm việc đi. Chiều đến Chu Phất Sơ tan làm xong, thì cả hai đến nhà hàng nơi Từ Hành đã đặt trước. Vừa tới cửa thì đụng phải Diệp Lan cũng vừa xuống xe. Chu Dĩ An hãi hùng nhìn Diệp Lan, Chu Phất Sơ thì lại rất bình tĩnh, hình như chẳng có gì ngạc nhiên, gật đầu với Diệp Lan. Diệp Lan thấy hai người, điềm nhiên nở nụ cười, bước tới chào hỏi. Chu Dĩ An mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn y. Bác sĩ Diệp, anh là... Chu Dĩ An còn chưa dứt câu đã thấy Tư Hành không biết từ đâu chui ra, thần thiết khoác vai Diệp Lan. Trùng hợp thật đấy, hai cặp bọn mình lại đến cùng lúc luôn. Cánh tay đang khoác vai Diệp Lan của Tư Hành búng tách một cái. Hôm nay hắn ăn mặc rất ra dáng, mà hình xăm trên cánh tay cũng đã biến mất một cách ảo ma. Mắt của Chu Dĩ An đảo qua đảo lại giữa Tư Hành và Diệp Lan, trong đầu một đống dấu chấm hỏi. Diệp Lan cười mỉm hất tay Tư Hành ra khỏi vai mình, nhẹ nhàng như phất bụi. Ải nhân Tư Hành lại cố nén đau cười méo xẹo, lập tức sửa miệng nói. Ôi, đùa tí cho vui ấy mà, bạn bè tụ tập, bạn bè thôi. Mùa hè ở thành phố Văn Hoa cũng chính là mùa tôm. Nhà hàng Tư Hành đặt hôm nay là một nhà hàng tôm hùm đất có tiếng. Trước mắt bốn người đang bày mấy chậu tôm hùm đất đỏ âu. Kiều Dĩ An tạm thời không rảnh quan tâm đến việc sao Tư Hành cả Diệp Lan lại vô vào nhau, bắt đầu tập trung ăn tôm. Cậu đúng là người sướng nhất trên đời này. Vị Chu Phất Sơ không có hứng thú với tôm, chỉ ngồi bên bóc tôm cho cậu. Tốc độ nhanh đến mức Tư Hành ngồi đối diện trong mà nghiến răng ken két. Dạo này Tư Hành năm lần bảy lượt mời Diệp Lan đi ăn, xong đều thất bại. Mãi hôm nay kiếm cớ kéo vợ chồng nhà Chu Dĩ An ra mời, mới mời được Diệp Lan ra ngoài. Vốn chọn đi ăn tôm, món ăn ruột của mình, nhằm mục đích sau cái trình độ bóc tôm thượng thừa để trao hàng bản thân, ai dè lại thành tạo cơ hội cho kẻ khác sau ân ái. Chu Dĩ An nắm lấy bàn tay đeo găng của Chu Phất Sơ, rồi há miệng ăn luôn con tôm anh vừa bóc. Mùi bóng nhảy mỡ, đôi mắt sáng rưng rưng lấp la lấp lánh, khiến các em gái bàn bên ghé mắt sang mà miệng cứ cười tủm tỉm. Diệp Lan nhìn Tư Hành không chịu kém cạnh, đang vùi đầu bóc tôm, chất thành ụ cao trong bát của mình, còn có xu hướng càng lúc càng cao, y cười bất lực thở dài bảo. Tư Hành à, anh ăn đi, đừng có bóc cho tôi nữa. Chu Dĩ An mà không biết tẩm cái suy nghĩ của Tư Hành, thì đúng là uổng công, hít tình hoa đắc trời lòng như thế. Cậu dằn cái nỗi bàng hoàng mãi chưa tiêu tán trong lòng trêu chọc. Ủa bạn Tư, làm anh em bao nhiêu năm mà đâu thấy mày phục vụ tao tận tâm như thế này bao giờ nhỉ? Tư Hành trợn mắt lườm Chu Dĩ An, ném vèo con tôm đã bóc trong tay vào đĩa của cậu hừ một tiếng. Thưởng cho mày. Chu Phất Sơ ném con tôm kia đi, tự mình bóc một con khác rồi đút cho Chu Dĩ An, nói. Đây là con cuối cùng, ăn thế là đủ rồi. Chu Dĩ An mặt mày méo xẹo, đau khổ gật đầu. Tư Hành hai mắt cay xe, quay sang phía Diệp Lan nở nụ cười lấy lòng nói. Không phải anh không biết bóc tôm kiểu gì à? Tôi bóc nhanh lắm, vừa khéo kịp cho anh ăn. Đây là sở trường duy nhất không ai bày được mà hắn nghĩ ra trong suốt khoảng thời gian theo đuổi khó khăn này. Diệp Lan bật cười, cầm lấy một con tôm, vùng tay lên múa may vài cái, động tác nước chảy mây trôi. Hai ba nhát đã bóc xong một con tôm, rồi nhẹ nhàng thả vào đĩa của Tư Hành. Tư Hành nhìn con tôm trên đĩa, vừa vui vừa buồn, vẻ mặt phức tạp. Trước khi kết thúc bữa tối, Chu Dĩ An nhận được tin nhắn WeChat đuổi cậu về lẻ lẻ đi của Tư Hành. Nợ tình anh em bao nhiêu năm, cùng với cái xét theo cuộc theo đuổi gian nan của Tư Hành, Chu Dĩ An tốt bụng kéo Chu Phất Sơ về trước. Tối nay hai người cũng không có bận gì, bạn đi dạo dọc bờ sông rực rỡ ánh đèn bên quảng trường. Trông thấy ông cụ bán bóng bay, Chu Dĩ An bèn chạy tới mua một quả bóng hình Pikachu rồi buộc vào cổ tay. Cậu ngắm bóng bay mà ngẩn người một lúc, thình lình ngoảnh lại nói với Chu Phất Sơ. Anh ơi, hình như em nhớ ra rồi, em từng tặng anh một món đồ Pikachu đúng không ạ? Lúc bị bắt cóc, Chu Phất Sơ cũng vẫn mang theo bên mình, đã từng thắp sáng cho cậu trong đêm tối. Ánh mắt Chu Phất Sơ lướt qua quả bóng bay lơ lửng trong gió đêm, rồi rơi vào người Chu Dĩ An đang nhìn anh, tự như xuyên không, trở lại rất nhiều năm về trước. Ừ, lúc 4 tuổi em tặng anh, nhưng sau đó bị rơi mất vì cứu một đứa trẻ đuối nước. Thổ ấy ngày nào anh cũng mang theo nó bên mình cả. Sau khi rơi mất trong suối, anh đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Đó là cái món quà đầu tiên anh nhận được trong đời, đã từng cùng anh mình đầy thương tết băng qua núi rừng tăm tối, lang thang trên quốc lộ vào rạng sáng, tuy bé nhỏ nhưng lại rất sáng, dần dần xua tan nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng anh. Nhớ đến cái nỗi ám ảnh Pikachu của Chu Phất Sơ, mũi Chu Di An lại chua xót. Cậu bèn bước tới nắm lấy cánh tay của anh, nói: "Mất rồi cũng không sao cả, em sẽ tặng anh một cái khác đẹp hơn." "Không cần đâu." Chu Phất Sơ nắm tay cậu, mười ngón tay đang xếp vào nhau. "Sao giống như anh nắm chặt cái đồ chơi Pikachu phát sáng của nhiều năm về trước." Khẽ khàng cất tiếng: "Đã tìm thấy rồi, không phải sao?" Chu Di An ngây người như phỏng rồi bỗng cười rộ lên: "Em mãi mãi là Pikachu của anh trai." 5 năm sau: "Anh đã đưa thiệp mời cho chị Tuệ Đình chưa?" "Tự hành với Diệp Lan em đưa rồi." Chu Di An đang mặc cái áo ngủ bị Chu Phất Sơ ôm vào trong lòng. "Hôm qua đã đưa rồi, cô ấy nói sẽ đi." Chu Phất Sơ đút cho Chu Di An một miếng táo. Chu Di An nghe táo nhom nhon đầy miệng, lúng búng nói: "Em đã bảo người ta quét dọn biệt thự xong xuôi rồi, tuần sau lại tới bài trí." "À đúng rồi, sao bệnh viện anh đột nhiên lại có nhân tính vậy? Cho anh nghỉ phép tận hơn một tuần lận." Mấy năm nay, công ty Chu Di An và Tư Hành càng kinh doanh càng lớn mạnh. Mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng người cũng đã sắp tạ tơi đến nơi. Mà Chu Phất Sơ cũng chẳng khá khảm hơn là bao. Bận rộn nhất chính là cái thời điểm bệnh viện tư tế vừa mở chi nhánh mới. Anh là phó viện trưởng kiêm cổ đông, có lúc bận tối độ buổi tối đi ngủ, Chu Di An mới được thấy mặt anh. "Dù sao cũng là ngày cưới," Chu Phất Sơ nói. "Ngày cưới xinh đẹp tuyệt vời." Chu Di An nghe được cái chữ cuối là không kìm được phấn khích, uốn éo một trận trong ngực Chu Phất Sơ, bị anh véo cho một phát mới ngân. Hôn lễ của cậu và Chu Phất Sơ được định vào ngày quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày sinh nhật thật sự của anh. Địa điểm chính là biệt thự nơi hai người đã từng ở. Biệt thự đó đã được Chu Di An mua lại từ trong tay Chu Thành Nam. Mấy năm trước, cậu và Chu Thành Nam đã cãi nhau ỏm tỏi không biết bao nhiêu lần. Lần nghiêm trọng nhất còn suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con. Năm nay cuối cùng Chu Thành Nam mới buông tha cho cậu. Đương nhiên gia sản cũng không chia cho cậu nửa xu, vốn là bảo tặng cho cậu căn biệt thự ở Trạch Nam kia, nhưng cậu lại kiên quyết muốn tự mình mua lấy. "À anh ơi, mấy hôm trước mẹ từ Mỹ về rồi, anh nói xem có cần đưa cho bà một tấm thiệp mời không ạ?" Chu Di An nghiêng đầu hỏi Chu Phất Sơ. Cậu không chắc lắm liệu Chu Phất Sơ có đệ bụng không. Sắc mặt Chu Phất Sơ bình tĩnh nói: "Em có thể tự quyết định." "Thế em vẫn nên đưa cho bà đi vậy, tuy rằng chắc bà sẽ chẳng đi đâu." Chu Di An suy nghĩ một chốc rồi nói: 5 năm trước Minh Nghiên đã ly hôn với Chu Thành Nam, một thân một mình sang Mỹ tìm cha mẹ ruột. Trước kia bà cũng đã ngắm ngăm tìm kiếm, nhưng sau khi nghe được cha mẹ đã sang nước ngoài định cư, sợ bị Chu Thành Nam phát hiện nên cũng chẳng dám tìm nữa. Năm ngoái bà tìm được mẹ của mình ở Mỹ, tiếc là cha bà đã qua đời, gần đây đang có định ý định cùng mẹ mình trở về quê hương. Mấy ngày nay Chu Di An cũng chẳng có lòng dạ gì đi làm cả, cử động một tí là ngay người ra, sau đó ôm mặt cười ngây ngô không dứt. Cả công ty từ trên xuống dưới đều biết cậu có hệ sự nên tinh thần bị quá khích. "Tôi nói này giám đốc Chu, anh cũng đã 30 tuổi đầu rồi, có thể trưởng thành chững chạc hơn tí được không?" Tự Hành một thằng âu phục chín chắn gõ nhẹ lên bàn Chu Di An. "Thôi đi ông nội, đợi đến khi mày sắp kết hôn cũng chẳng kém tao là bao đâu." Chu Di An lượm ngút Tự Hành. Tự Hành vừa nghe thế thì lại sâu đời, thở dài nói: "Diệp Lan bảo đợi khi nào tao đánh cờ tướng thắng ảnh thì mới kết hôn với tao." "Thế mày còn không mau đi nghiên cứu thuật đánh cờ đi." Chu Di An đuổi cái tên Tự Hành đang chua lòng vì ghen tị kia ra ngoài. Buổi tối đi thử lễ phục với Chu Phất Sơ, hai người đặt may âu phục màu trắng, còn đặt làm một đôi cái áo hình Pikachu, rồi chụp hình gửi vào trong nhóm bạn thân hôn lễ, bị Tự Hành xì bam chế giễu. Trong cơn tức giận, Chu Dĩ An đã blog tư hành cả một buổi tối. Vào ngày nghỉ phép thứ hai, Chu Dĩ An cùng Chung Phất Sơ đến Vạn Chung Gia Viên một chuyến, chỉnh tay mang thiệp mời đến cho Chung Mục Viễn. Chung Mục Viễn cho Chu Dĩ An một bộ trang sức bằng vàng ròng, đều là cái kiểu cha nam, nhưng vẫn khiến Chu Dĩ An ngưỡng chết được, mặt mũi đỏ tưng bừng, đến khi về nhà vẫn không chịu bớt. Ngoại trừ Lý Tuệ Đinh, Chu Dĩ An vẫn hay liên lạc. Chung Phất Sơ cũng đưa thiệp mời cho Tạ Toán. Với Thiệu Phong Văn, chỉ tiếc rằng năm ngoái thầy Lục Linh Cửu đã qua đời là một chuyện tiếc nuối nhất. Bài trí cho lễ cưới là một tay Chu Dĩ An lên kế hoạch, từ trong ra ngoài biệt thự như được gột rửa sạch sẽ một lần. Vườn hoa cũng được xử lý lại, giàn hồng leo trong sân đúng lúc nở rộ, cậu còn vận chuyển thêm một mô hình ngựa gỗ nhỏ tới. Đến lúc ấy có hoa tươi bóng bay, nhất định nơi này sẽ rất giống truyện cổ tích. Phòng cưới là chọn phòng trước kia của Chu Dĩ An. Cậu đặc biệt đổi cái bồn tắm trong nhà tắm thành một cái siêu to khổng lồ. Dẫu dẫu diếm diếm không nói cho anh biết, định bụng cho anh một bất ngờ. Trước kết hôn một ngày, hai người chuyển vào trong biệt thự. Sau khi kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, thấy không có vấn đề gì xong, Chu Dĩ An bèn kéo Chu Phất Sơ tỉnh đi ngõ phòng cưới. Thế nhưng Chu Phất Sơ lại kéo cậu lên gác xếp tầng chóp. Gác xếp đã được Chu Dĩ An tự mình dọn dẹp, bài trí bên trong vẫn nguyên dạng như cũ. Thậm chí Chu Phất Sơ còn tìm được trong ngăn tủ cái hộp gỗ đã tróc sơn kia. Anh mở ra xem, thấy những món đồ chơi Chu Dĩ An tặng anh hơn 20 năm trước đều vẫn còn ở bên trong. Thật ra trước khi về nhà, Chu Dĩ An đã lặng lặng lên đây xem qua một lần. Lúc ấy cậu còn tìm được một tập tranh vẽ dưới gầm giường. Bên trong đều là tranh Chung Phất Sơ đã vẽ khi còn nhỏ. Rất nhiều bức đều là vẽ cậu hồi bé. Chu Gia Lạc vô bướm, Chu Gia Lạc chơi xích đu, Chu Gia Lạc chơi đồ chơi. Còn có một bức có Minh Nghiêng, tay trái bà nắm Chu Gia Lạc, tay phải nắm Minh Diệp. Trên mặt ba người đều là nụ cười hạnh phúc. Lúc ấy Chu Dĩ An đã ôm hộp cùng với tranh khóc rất lâu. Bây giờ nhìn lại vẫn không nhịn được mà đỏ cả vành mắt. Cậu nhào vào lòng ngực Chung Phất Sơ, mềm giọng nói. Anh ơi, có phải khi em còn nhỏ nghịch ngợm hư lắm không? Chắc chắn đã gây ra cho anh rất nhiều phiền toái nhỉ. Cậu đã nhớ lại sinh nhật 5 tuổi khi đó, cậu dẫn theo một cái đám đồng bọn nhỏ lên gác mái chơi. Kết quả hại anh bị quở trách oan uổng. Chung Phất Sơ ôm chặt lấy cậu. Khi xa cách hơn 20 năm rồi, lại lần nữa trở về nơi này, anh không nói được cảm thụ của mình là gì. Chỉ có người đang trong lòng ngực anh lúc này là khiến anh cảm thấy thỏa mãn thật sự. Anh thấp giọng nói. Không có, em vẫn luôn rất ngoan, rất đáng yêu. Tựa như tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm mai xuyên qua góc tường và rọi lên các mái, gột rửa đi tất thảy âm u cùng bụi bặm vẫn cố thủ nơi đây. Em sẽ luôn ngoan, Chu Dĩ An ngọt xương bảo đảm, vòng tay qua cổ anh. Hào hứng cả nửa tháng nay, lúc này cậu mới cảm nhận được một loại hạnh phúc bình yên, chỉ muốn yên lặng ở bên anh. Anh ơi, tối nay mình định làm gì ạ? Hay là mình cùng đến vườn hoa ngắm sao đây? Cậu đưa ra một đề nghị nghe có vẻ hết sức lãng mạn. Nhưng bỗng thấy cánh tay Chung Phất Sơ đang ôm cậu lại càng siết chặt hơn. Sau đó mong cậu đột nhiên bị bế lên, đặt lên chiếc giường chật hẹp của các mái. Chu Dĩ An không hiểu, hoảng sợ nhìn anh, đang đè mình xuống, thấy được lửa tình quen thuộc đang bừng lên nơi đáy mắt anh. À không được, ngày mai em phải làm một chú rể đẹp trai mơn mởn. Cậu ngoan ngoãi đẩy cái bả vai Chung Phất Sơ, xong người lại mềm như bún chẳng có tí lực gì. Em vừa bảo sẽ luôn ngoan rồi còn gì. Chung Phất Sơ đã bắt đầu cởi nút áo cậu. Nhưng ngày mai bọn mình mới động phòng hoa chúng mà. Hai chân Chu Dĩ An đã mở ra, xong ngoài miệng vẫn còn cố kiên trì nói. Ngày mai là ngày mai. Trong gác mái chật hẹp, gác giường đã mấy chục tuổi cho đến tận giờ vẫn chưa bị hoạt động kinh liệt đến như vậy. Gió đêm thổi nhẹ qua song cửa, bay tới một làn hương hoa tường vi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Dĩ An bị Chu Phất Sơ đào lên khỏi đóng chăn. Tối qua sau khi làm xong trên gác mái, Chu Phất Sơ đã ôm cậu vào phòng cưới, dùng bông tắm mà cậu dày công chuẩn bị trước thời hạn. Nếu không phải giữa đường cậu đã ngủ mất thì chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên cho anh như thế đâu. Bạn bè thân thiết tham gia hôn lễ đều được sắp xếp qua đêm tại khách sạn gần đó. Buổi sáng Từ Hành đã thuê hẳn một đoàn xe đón mọi người đến đây. Diệp Lan phụ trách thu xếp đầu bếp và tiệc rượu. Chu Dĩ An và Chung Phất Sơ thì mặc lễ phục trắng như tuyết, chỉ việc đứng đón khách. Lễ Tự Đình đến đầu tiên, mang theo con gái Mang Mang vừa tròn 4 tuổi của mình đến. Cô bé cực kỳ xinh xắn đáng yêu, đến gần Chu Dĩ An, ngọt ngào chúc hai chú bạch niên bảo hợp. Chu Dĩ An rất vui, rút một bông hoa hồng leo trên cổng đưa cho Mang Mang, thì thầm với bé. Lát nữa chú sẽ ném hoa cho cháu, không cho cái đám đàn ông độc thân kia đâu. Tự Hạnh đi qua nghe được, bóp lấy cổ Chu Dĩ An hung ác nói: mày đã đồng ý với tao rồi, phải ném cho Diệp Lan. Chu Dĩ An quay về phía Diệp Lan kêu cứu mạng. Diệp Lan chỉ liếc mắt qua một cái. Tự Hạnh lập tức thả Chu Dĩ An ra, tùng ta tung tăng chạy đến hỗ trợ. Tổng địch Tần cũng đã đến, nói với Chu Dĩ An: năm đó anh thấy các cậu bên nhau thật đúng là chấn động lòng người, vẫn may các cậu tu thành chính quả. Chu Dĩ An chỉ tay ra cười híp mắt nói: thế nên phong bì đâu ông anh? Tổng địch Tần vỗ xuống lòng bàn tay Chu Dĩ An: sẽ không thiếu của cưng đâu, còn có tiện lợi nhuận của phòng làm việc đưa cho cưng hết đấy. Không lâu sau mấy cái vị trưởng bối cũng đã tới. Chung Phất Sơ và Chu Dĩ An đích thân dìu các cụ vào. Chung Mộ Viễn nhìn thấy vòng tay vàng mình tặng cho Chu Dĩ An đã đeo lên, cười đến không khép nổi miệng. Tạ Tân Khiêm và Thiệu Phong Văn đại diện bệnh viện Từ Tế đến chúc phúc hai người. Vừa đến nơi đã đưa cho cả hai một cái phong bì thật lớn. Tạ Tân Khiêm vỗ vỗ vai Chung Phất Sơ cười bảo: kỳ nghỉ không đủ cứ nói với ta, nhất định nhóc Chu muốn đi hưởng tuần trăng mật với cháu, đừng để thằng nhỏ tủi thân. Chung Phất Sơ bật cười liếc nhìn cậu đang ôm cái bé gái chơi ngựa quay tròn cách đó không xa nói: nếu muốn thỏa mãn em ấy thì ông phải cho con nghỉ cả năm mới đủ. Không ít nhân viên trong công ty Chu Dĩ An cũng đã được mời tới. Có người sẽ phụ trách chụp ảnh hôn lễ, kèm luôn cả hậu kỳ với biên tập, đỡ đi khá nhiều khâu đoạn trùm ra. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, vườn hoa vốn rất lớn lập tức trở nên chật chội. Chu Dĩ An cùng Chu Phất Sơ sóng vai đi về phía đài bô phun nước. Mạng Mạng vui vẻ hết sức tung tăng đi theo đằng sau rải cánh hoa. Chu Dĩ An nhìn gương mặt tươi cười của những người phía dưới đang ngước về phía họ, trái tim chớp mắt trào lên tận cổ họng. Còn chưa lên tiếng mà mặt đã đỏ tí tai, vội vàng quay đầu nhìn anh. Sắc mặt Chung Phất Sơ vẫn bình tĩnh như thế, thấy cậu nhìn sang thì nắm lấy tay cậu. Cái đám thanh niên phía dưới lại bắt đầu ồn ào. Tự Hành gân cổ hét to: đừng có đứng đực ra đấy nữa, nói gì đây? Chu Dĩ An lựa mắt nhìn Tự Hành một phát, hẳn giọng lấy một tờ giấy được gấp gọn ghẽ từ trong túi áo ngực rồi mở ra. Bên dưới lập tức ùa lên một trận cười vang. Chung Phất Sơ không ngờ Chu Dĩ An còn chuẩn bị cái này, cúi đầu nhìn lướt qua, mặt giấy nhấm nhấm, phía trên đều là chữ viết tay của Chu Dĩ An. Kính thưa quan viên hay họ. Chu Dĩ An đọc mấy chữ đầu tiên liền cảm thấy cái mở đầu này thiệt là quá ngu ngốc, dứt khoát nhảy xuống đọc cái đoạn dưới. Tôi và Chung Phất Sơ quen biết đã rất lâu, lâu đến mức mọi người không thể nào tưởng tượng nổi. Nói xong cái câu này thì phía dưới lại cười một vang. Trái tim Chu Dĩ An nảy lên, dứt khoát gấp giấy lại tiếp tục nói: nhưng chúng tôi chính thức quen nhau là vào 5 năm trước. Tôi là bệnh nhân của anh ấy là bác sĩ của tôi. Chỉ có điều chúng tôi không có phát triển thành chuyện tình bác sĩ và bệnh nhân. Sau khi xuất viện, tôi mới theo đuổi anh ấy. Ban đầu tôi tưởng rằng chỉ là yêu đương bình thường thôi. Sau đấy mới biết, chúng tôi chính là một nửa đã được định sẵn của nhau. Phải ở bên nhau cả đời này. Duyên phận giữa chúng tôi còn sâu hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Có điều mọi người muốn biết, tôi cũng không kể cho mọi người nghe đâu. Bên dưới truyền tới tiếng cười thiện ý, các bạn cùng công ty cười đồ bảo: duyên phận gì thế? Có phải kiếp trước là anh em, kiếp này thành người yêu không anh? Trong lòng của Chu Dĩ An giật thót một cái, cười nhẹ chứ không đáp lời, quay sang đối mặt Chu Phất Sơ, dùng cái âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được cất tiếng: anh à, anh lớn hơn em 5 tuổi, nhưng sức khỏe của em không tốt, nhất định sẽ không sống được lâu như anh. Chu Phất Sơ nhéo tay cậu, không đồng ý nhìn cậu. Mắt Chu Dĩ An cong lên tiếp tục nói: có điều em bấm ngón tay tính toán rồi, em chết sớm hơn anh vừa đúng 5 năm. Như vậy chúng mình có thể cùng nhau đi đến cuối đời, ai cũng không bỏ rơi ai. Anh cảm thấy có được không? Chủ Phật Sơ không lên tiếng, lập tức ôm Chu Dĩ An vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. Khách khứa hoàng hô reo hò kịch liệt. Chủ Mộ Viễn cười vui nhất, tự hành ôm Diệp Lan thủ thủy vài câu bên tay y. Diệp Lan mỉm cười không tránh. Lý Tự Đình lấy tay che mắt con gái. Tạ Tân Khiêm và Thiệu Phong Văn có phần xấu hổ, đồng thời quay đầu khổ một tiếng. Bên ngoài vườn hoa, Mộ Quý Ba mặc chiếc váy màu tím, dùng tay lau khóe mắt, xoay người rời đi. Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, khách khứa trong biệt thự cũng lần lượt đi nghỉ ngơi. Chu Dĩ An lại không hề rảnh rỗi, kéo Chu Phất Sơ tới vườn hoa chơi xích đô. Anh ơi, anh thấy cái bài phát biểu của em thế nào ạ? Cậu ngồi trên xích đô hỏi. Chu Phất Sơ đứng sau lưng cậu nhẹ nhàng đẩy đáp. Thật ra em nói là chuyện tình giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng không sai. Bởi lúc em nằm viện, anh đã thích em rồi. Không, xa xa trước đó, ngay từ lúc con bé em nở nụ cười với anh. Khi em tặng cho anh món quà đầu tiên, khi em vì anh mà đưa chiếc ô màu vàng. Rất xa, xa đến mức sâu tận xương thủy, xa đến mức thích và yêu đều chẳng thể nào bao quát. Thì ra sớm như vậy, à, Chu Dĩ An ngồi trên xích đô, hết bay, lên rồi lại rơi xuống, lẫn tiếng cười nói. Nhưng mà có thể anh không biết, ngày thứ nhất nằm viện em đã thích anh rồi. Anh biết. Ảnh mặt trời thênh thang phủ khắp, làn gió hạ nhẹ nhàng ngọt xanh, chim sơn ca bay lượn trên đỉnh đầu, hồng leo nở rực trên giá.